trong lòng, nhưng nàng không hối hận, chỉ là một khối cực phẩm linh thạch mà thôi, nàng còn có nhiều hơn nữa. Giá của cực phẩm linh thạch nhanh chóng được đẩy lên 1200 khối thượng phẩm linh thạch. Đến mức giá này, người trả giá đã ít đi nhiều, cuối cùng được một tu sĩ ở giữa đại sảnh mua với giá 1136 mai thượng phẩm linh thạch, vị tu sĩ này chỉ trả 700 mai thượng phẩm linh thạch. Phần còn lại là đủ loại tài liệu, có nội đan yêu thú, khoáng thạch, linh đan, đủ loại, khiến Trương Tiêu Hàm tròn mắt, vì khối cực phẩm linh thạch này, vị tu sĩ này dường như đã táng ra bại sản. Phải biết, lúc trước Lam tu sĩ đã nói, tài liệu dùng để trả giá sẽ thấp hơn giá thị trường 10 phần. Bầu không khí trong đại sảnh lại có chút thay đổi sau khi Lam tu sĩ nhận những tài liệu đó. Có tu sĩ đặt câu hỏi, Lam tu sĩ, những tài liệu vừa rồi ngài nhận có bán hay không? Dường như đã dự liệu được câu hỏi này, Lam tu sĩ lập tức gật đầu, một phần sẽ được đưa ra đấu giá, nhưng sau khi buổi đấu giá kết thúc, những tài liệu kia của người đó ước chừng trị giá 636 mai thượng phẩm linh thạch. Nếu tính theo giá thị trường thì đáng giá 700 mai thượng phẩm linh thạch. Giá đấu giá thì càng khó nói. Trương Tiêu Hàm thực sự kinh ngạc, cực phẩm linh thạch thì tốt, nhưng tại sao giá trị lại cao đến vậy? Bảo vật thứ ba, cũng là bảo vật cuối cùng cố định của buổi đấu giá lần này. Giọng Lam tu sĩ có phần kích động, còn kích động hơn cả khi thấy cực phẩm linh thạch trước đó. Hắn hít một hơi thật sâu, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái khay, trên khay, một thanh tiểu kiếm kim sắc, an tĩnh nằm đó, Chu Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm trăng. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn qua, Chu Tiên kiếm là vật gì? Bỗng nhiên, trong đầu nàng hiện ra 8 chữ lớn, Chu Tiên hiện thế. Sinh linh hạo kiếp, có thể, nhưng đây không phải là Chu Tiên cung sao? Tại sao lại xuất hiện Chu Tiên kiếm? Lam tu sĩ tay vững vàng nâng cái khay kia. Trên khay, Chu Tiên kiếm lặng yên nằm đó, kim sắc quang mang không hề tỏa ra ngoài, mọi ánh mắt đều tập trung vào chuôi kiếm này. Nó thật sự là Chu Tiên kiếm sao? Lam tu sĩ dùng một ngón tay của tay kia, khẽ chạm vào Chu Tiên kiếm. Bỗng nhiên, nó chậm rãi bay lên khỏi khay, dừng lại cách khay một thước. Chu Tiên kiếm xoay tròn chậm chậm. Trên thân kiếm, ba chữ vàng óng ánh hiện lên vô cùng rõ ràng. Lam tu sĩ, đây quả thật là chuôi Chu Tiên kiếm xuất hiện từ thời kỳ thượng cổ chăng? Cùng với sự kiện hiện thế Chu Tiên cung trước kia, mỗi lần xuất hiện đều khiến linh giới lâm vào hạo kiếp. Một vị tu sĩ ở giữa phòng kích động đứng lên, giọng nói máy móc khô khan không che giấu được sự kích động trong lòng hắn. Qua giám định của Linh Vũ phòng đấu giá, xác suất là Chu Tiên kiếm thời kỳ thượng cổ là 5 phần 10. Nhưng mà, phải trải qua tế luyện mới có thể xác định nó có phải là Chu Tiên kiếm trong truyền thuyết hay không. Lam tu sĩ đáp lời vô cùng khách quan, dù sao chưa ai từng tận mắt chứng kiến thần khí thượng cổ như vậy. Mà bảo vật như Chu Tiên kiếm, nếu không được tế luyện chân chính, làm sao có thể phát huy uy lực chân thực của nó. Xong, Lam tu sĩ nói, Linh Vũ phòng đấu giá khẳng định 5 phần 10, tức là khẳng định tuyệt đối trong trường hợp chưa tế luyện. Trong phòng, các tu sĩ đều yên tĩnh lại, chăm chú nhìn lên thanh kiếm nhỏ kim sắc xoay tròn giữa không trung. Bề ngoài nó không hề lộng lẫy, rất đỗi bình thường, thậm chí có phần thô ráp, đó là Chu Tiên kiếm sao? Chính là Chu Tiên kiếm có thể gây nên sinh linh hạo kiếp sao? Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều đầy hoài nghi, Chu Tiên kiếm, nếu có được, là phúc hay họa đây? Chu Tiên kiếm chậm rãi trở về khay, tầm mắt mọi người cũng theo đó chậm rãi rơi xuống, Lam tu sĩ lại một lần nữa lên tiếng, chủ nhân Chu Tiên kiếm đưa ra điều kiện đấu giá là, bất luận ai có được Chu Tiên kiếm, đều phải tế luyện nó trước mặt mọi người, và phát thệ huyết, tìm kiếm chủ nhân Chu Tiên cung trong 50 năm, đoạt lấy Chu Tiên cung, nếu thất bại thần hồn câu diệt. Mọi người đều sửng sốt, điều kiện đấu giá Chu Tiên kiếm lại là điều không thể tưởng tượng nổi như vậy. 50 năm, tìm được chủ nhân Chu Tiên cung, đoạt lấy Chu Tiên cung, làm sao có thể? Nếu chủ nhân Chu Tiên cung không xuất hiện trong 50 năm, thì tìm kiếm ở đâu? Những kẻ thâm hiểm lại nghĩ sâu xa hơn, chẳng lẽ có người không muốn nhìn thấy Linh Vũ đại lục trải qua hạo kiếp trong trăm năm, nên mới dâng Chu Tiên kiếm ra? Chu Tiên kiếm là linh khí a, ai lại đại công vô tư như vậy, không cần linh thạch, chỉ vì không để sinh linh đồ thán. Trong chốc lát, suy nghĩ của mọi người xôn xao, nhưng không ai dễ dàng lên tiếng. 50 năm a, nếu Chu Tiên kiếm là linh khí hoặc thần khí lưu truyền từ thời xưa, chỉ riêng việc tế luyện thôi cũng không chỉ 50 năm. Làm sao còn có thời gian đi tìm chủ nhân Chu Tiên cung? Lam tu sĩ cũng biết điều kiện đấu giá này quá mức khó tin, nên không thúc giục, chỉ bình tĩnh chờ đợi. Trương Tiêu Hàm cũng tò mò nhìn chuôi Chu Tiên kiếm này. Cùng tất cả tu sĩ khác, nàng cũng phóng ra thần thức, bao quanh Chu Tiên kiếm một vòng. Thần thức căn bản không thể xuyên thấu Chu Tiên kiếm, ngoài việc khiến ba chữ kia rõ ràng hơn một chút. Hơn nửa ngày, không ai lên tiếng, ai cũng muốn có được Chu Tiên kiếm, nhưng điều kiện quá khó tin. 50 năm, ai có thể chắc chắn tìm được chủ nhân Chu Tiên cung trong 50 năm? Chương 797, chọn chủ, nếu tìm được chủ nhân Chu Tiên cung, thì giao chiến một trận, dù có chết cũng đã từng chiến đấu, nhưng nếu ngay cả mặt chủ nhân Chu Tiên cung cũng chưa từng thấy mà đã chết, thì quả là trò cười lớn, bao gồm cả ba vị tông chủ tam đại phái. Không ai dám chắc sẽ tìm được chủ nhân Chu Tiên cung trong 50 năm. Đoạt được Chu Tiên cung thì sao? Chu Tiên hiện thế, sinh linh hạo kiếp, Chu Tiên Cung đổi chủ, có thể ngăn chặn hạo kiếp linh giới được sao? Bỗng nhiên, từ góc phòng vang lên giọng tu sĩ giận dữ, ngữ khí giận dữ bị mặt nạ trận pháp biến thành máy móc khô khan. Nhưng sự phẫn nộ trong giọng nói không thể che giấu, đây là ý nguyện của chủ nhân Chu Tiên Kiếm, Linh Vũ phòng đấu giá chỉ là người trung gian, giọng Lam tu sĩ không hề có cảm xúc, hắn đã sớm khống chế cảm xúc của mình, chủ nhân Chu Tiên Kiếm không muốn xuất hiện hiện tượng lưu phách, nên đã giải trừ cấm chế trên Chu Tiên Kiếm. Từ khi Chu Tiên Kiếm xuất hiện, sau một khắc đồng hồ, nếu không ai tế luyện nó, Chu Tiên Kiếm sẽ tự động chọn chủ. Ầm một cái, trong đại sảnh, các tu sĩ đều sôi sục, Chu Tiên Kiếm tự động chọn chủ, giống như Chu Tiên Cung, nhưng mà, Lam tu sĩ, vậy thì lời thệ huyết còn có hiệu lực sao? Tiếng hỏi thăm vang lên trong đại sảnh hỗn loạn, sau khi Chu Tiên Kiếm tự động chọn chủ, lời thệ huyết tự động có hiệu lực, giọng Lam tu sĩ nhạt nhẽo, đại sảnh yên tĩnh một lát, rồi lại vang lên tiếng tu sĩ, ta không tham gia đấu giá, ta phải rời đi, một tu sĩ giận dữ đứng lên, khiến mọi người đồng loạt hưởng ứng, ta cũng muốn rời đi. Chu Tiên Kiếm tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng dùng, ai biết Chu Tiên Cung nấp ở đâu, đúng, khi bịt kín mặt, không nhận ra nhau, những tu sĩ hóa thần vốn kiêu ngạo trước mặt mọi người, cũng từng người lộ ra tâm tính như thường nhân, các vị, các người nghĩ rằng rời khỏi đây là có thể tránh được Chu Tiên Kiếm tự động nhận chủ sao? Câu nói ngắn gọn của Lam tu sĩ khiến mọi người im lặng, cảnh tượng Chu Tiên Cung nhận chủ trong Linh Lung Tiên Tháp hiện lên trong đầu mỗi người, dù không tận mắt chứng kiến, cũng đã từng nghe nói, linh khí như Chu Tiên Kiếm. Nếu muốn tự động nhận chủ, bất kể ngươi ở đâu, nó đều tìm được ngươi, bao gồm cả ta, thậm chí trong số những tu sĩ có mặt, không ai có thể tránh được việc Chu Tiên Kiếm nhận chủ. Giọng Lam tu sĩ mang chút bất đắc dĩ, lại mang chút chờ mong, được linh khí như Chu Tiên Kiếm nhận chủ cũng là một loại may mắn. Các tu sĩ từ từ ngồi xuống, nhìn nhau, dù che mặt áo bào đen, không phân biệt được ai, nhưng dường như chỉ cần nhìn nhau, cũng có thể biết Chu Tiên Kiếm sẽ chọn ai. Trong lòng họ vẫn đầy mâu thuẫn, vừa muốn được Chu Tiên Kiếm nhận chủ, lại muốn chạy trốn, nên lúc này đều quên trách cứ điều kiện đấu giá gánh nặng trên vai họ. Ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào Chu Tiên Kiếm, Lam tu sĩ vững vàng nâng khay, thời gian một khắc đồng hồ sắp kết thúc, Trương Tiêu Hàm vẫn ngồi thản nhiên, nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Chắc chắn người nhận được Chu Tiên Kiếm không thể để Chu Tiên Kiếm nhận chủ. Nhất định nghĩ ra cách khác, nhưng việc không lợi cho mình như vậy, ai lại làm chứ? Trong tu tiên giới, ai lại không lấy chút lợi ích linh thạch mà dâng Chu Tiên Kiếm ra? Nàng cũng không nghĩ Chu Tiên Kiếm sẽ tìm đến mình. Nếu Chu Tiên Kiếm tìm được nàng, thì Chu Tiên Cung ở Linh Lung Tiên Tháp cũng tìm được nàng. Nàng liếc nhìn vị trí của Phạm Tiêu, vị tu sĩ áo bào đen kia vẫn rất bình tĩnh. Lam tu sĩ, chủ nhân Chu Tiên Kiếm này quả nhiên là không cần một linh thạch nào sao? Cuối cùng cũng có người nghĩ giống Trương Tiêu Hàm. Đúng vậy, ngoài điều kiện trước đó, không có điều kiện kèm theo nào khác. Lam tu sĩ cũng lộ vẻ kỳ lạ trên mặt, loại đấu giá này hắn chưa từng thấy. Không cần một linh thạch nào, vô thưởng vô phạt dâng linh khí ra. Chẳng lẽ tế luyện Chu Tiên Kiếm sẽ tự động tìm được vị trí Chu Tiên Cung? Nghe như lẩm bẩm, lại như tìm kiếm sự đồng tình. Ngay khi lời nói vừa dứt, Chu Tiên Kiếm nằm yên trên khay bỗng nhiên, ông, một tiếng, rồi chậm rãi bay lên, từ thân kiếm vàng óng bỗng tỏa ra vô số điểm sáng vàng óng. Những điểm sáng này có hướng về phía đám người trong đại sảnh, có hướng ra khỏi phòng khách. Quả như Lam tu sĩ nói, bất cứ tu sĩ nào trong phòng đều là ứng cử viên được Chu Tiên Kiếm tự động chọn chủ. Trong đại sảnh, các tu sĩ không hề hay biết, lúc này trên trời cao bỗng xuất hiện một tia sáng diệu kỳ, tia sáng đó dường như không phải từ thế giới này, mà từ một nơi rất xa, hai tu sĩ đang trò chuyện bỗng dừng lại, hạ giới này sao lại có linh khí chọn chủ, tia sáng diệu kỳ trên trời cao lóe lên rồi biến mất. Hai người nhìn nhau, một lúc lâu sau, vị tu sĩ có vẻ đạo cốt mới nói, linh khí vậy mà chọn chủ, hạ giới này cũng thú vị thật, lại có tu sĩ được linh khí chọn chủ, tiếc thay chọn chủ nhanh quá, nếu không sau khi phi thăng, ta đến trước tiên có thể nhận lấy, bây giờ... Tiên nô càng ngày càng ít a, vị tu sĩ mập mạp kia lắc đầu, rồi hai người không quan tâm đến hiện tượng kỳ lạ đó nữa. Tự mình rời đi, mà trong đại sảnh, các tu sĩ đều ngơ ngác nhìn một vị tu sĩ trong đó. Sau khi Chu Tiên Kiếm tỏa ra những điểm sáng vàng óng, chưa đầy một hơi thở, đã bay thẳng về phía một vị tu sĩ ở góc phòng. Khi mọi người kinh ngạc và vị tu sĩ đó ngơ ngác, bối rối thì từ dưới mặt nạ, Chu Tiên Kiếm đã nhận chủ, Chu Tiên Kiếm thật sự nhận chủ rồi. Sau đó, Lam tu sĩ lại lấy ra một số tài liệu, là linh thạch cực phẩm của vị tu sĩ đã mua trước đó. Nhưng tâm trí mọi người đều đặt vào Chu Tiên Kiếm vừa rồi, nên lần đấu giá này không gây được sự chú ý, nhưng tất cả tài liệu vẫn được bán đấu giá hết. Không khí trong đại sảnh khôi phục bình thường, một vài tu sĩ cũng giống Trương Tiêu Hàm, lặng lẽ chú ý vị tu sĩ được Chu Tiên Kiếm chọn chủ kia. Hắn vẫn ngồi ngơ ngác, dường như đang nghiên cứu Chu Tiên Kiếm, lại dường như đang kinh hãi, không biết làm sao. Trương Tiêu Hàm lúc này bỗng nhớ đến Tống Thần Sa, sau khi rời khỏi Linh Lung Tiên Tháp, Tống Thần Sa biến mất. Lời hắn nói trong Linh Lung Tiên Tháp rất khó hiểu, hắn dường như biết mình nhất định phải và có thể đứng ở tầng cao nhất Linh Lung Tiên Tháp. và hắn đã làm được. Vậy thì Chu Tiên Cung cũng vậy, Chu Tiên Kiếm cũng vậy, việc chọn chủ không dựa vào tu vi, vậy tiêu chuẩn chọn chủ của chúng là gì? Chương 798, tự do giao dịch, các vị đạo hữu, cuộc đấu giá kết thúc ở đây, các vị đạo hữu nào có bảo vật cần trao đổi, có thể bắt đầu từ bây giờ, nhưng nói trước, vì đây là trao đổi tự do, nên Linh Vũ phòng đấu giá không chịu trách nhiệm về tính xác thực của bảo vật. Trong quá trình trao đổi, nếu nhìn nhầm, thì không liên quan đến Linh Vũ phòng đấu giá. Lời tiếp theo của Lam tu sĩ kéo sự chú ý của Trương Tiêu Hàm khỏi vị tu sĩ áo bào đen ở góc phòng. Theo quy củ cũ, bất kể trao đổi bảo vật gì, mỗi bảo vật chúng ta sẽ thu của người bán 10 khối linh thạch trung phẩm làm lệ phí tượng trưng. Từ bây giờ, xin các vị tự nhiên, chỉ cần không vi phạm quy củ, Linh Vũ phòng đấu giá sẽ không can thiệp. Lam tu sĩ lùi lại vài bước, tránh khỏi vị trí trên đài ngọc bạch, đứng ở phía sau, giống như người bảo vệ. Trương Tiêu Hàm mới hiểu ý nghĩa của việc đấu giá chia làm hai phần. Thì ra nửa sau là để mọi người có cơ hội trao đổi vật phẩm. Nhưng Trương Tiêu Hàm không mấy để ý đến cơ hội này. Vì hai lý do, thứ nhất, ở bên ngoài đã bày hàng nhiều ngày, đồ cần trao đổi thì đã được tiến hành bên ngoài. Thứ hai, nhiều người trong phòng là những người đã tham gia đấu giá. Có người hào phóng như nàng, nếu tiến lên trao đổi, thì đồ vật của mình được mọi người biết thì không sao. Nhưng nếu cùng môn phái được ở hoang vu chi địa, thì thân phận bị lộ, cũng như Trương Tiêu Hàm, nàng tuyệt đối sẽ không lấy ra bất cứ vật phẩm nào săn được ở hoang vu chi địa. Tin rằng phần lớn tu sĩ có mặt cũng sẽ không làm vậy. Không phải được ở hoang vu chi địa, thì còn ai có bảo vật gì đặc biệt chứ? Dù không có ý định lên, Trương Tiêu Hàm cũng xem náo nhiệt, nhưng Trương Tiêu Hàm nghĩ đơn giản rồi, đồ vật trong tay nàng không có gì che giấu thân phận. Chứ không phải là trong tay người khác thì không có gì che giấu thân phận cả. Vài vị tu sĩ áo bào đen cùng đứng lên, nhìn nhau, vị tu sĩ ở hàng trước tiên bước lên đài ngọc bạch. Những vị còn lại ngồi yên, ba cây ý minh thảo, xuất xứ từ ma huyễn cấm địa, có thể dùng trực tiếp, hoặc làm nguyên liệu luyện đan. Trao đổi một nội đan yêu thú ở hoang vu chi địa. Vị tu sĩ đó nói, trước mặt nổi lên ba cây linh thảo đen tuyền, tỏa ra sát khí nồng nặc. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn, ngoại yến thanh sơn trong hồn phiên của nàng, còn có tu sĩ nào cần u minh thảo sát khí nặng như vậy chứ? Luyện chế linh đan, chứa ma khí, linh đan ấy chỉ ma tu hoặc ma tộc mới cần dùng mà thôi. Nàng tuy nhiên chưa từng nghe nói Linh Vũ đại lục còn có ma tu. Quả nhiên, phía dưới, các tu sĩ trố mắt nhìn nhau một hồi lâu, không ai dám tiến lên trao đổi, vị tu sĩ kia đứng chờ mãi. Cuối cùng mới chán nản bước xuống, theo trình tự, vị tu sĩ trước đó đứng dậy lại lên tiếng, hắn lấy ra một khối khoáng thạch thuộc hệ thổ, chỉ đích danh trao đổi một loại khoáng thạch thuộc hệ hỏa. Vật phẩm không quá quý giá, rất nhanh liền có tu sĩ tiến lên đổi lấy, vị tu sĩ kia rất hài lòng, lưu lại 10 khối linh thạch trung phẩm rồi rời đi. Trương Tiêu Hàm có phần ngạc nhiên, trao đổi không nhất thiết phải là những vật phẩm quý giá. Chủ yếu là có thể đổi được thứ mình cần, nàng cần nhất là một chiếc bảo thuyền tốc độ cao, thế nhưng trong tay dường như không có vật gì chưa từng lộ diện. Mòi hết ruột gan mà hồi tưởng, Trương Tiêu Hàm đành phải lắc đầu, đồ vật trong tay nàng, dường như không có gì có thể giấu giếm được Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Ai bảo nàng mỗi lần lịch luyện đều cùng hai người này làm đổi. Còn Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm thì không biết, ví như hồn cầu chẳng hạn, hoặc những khoáng thạch có thể luyện chế bảo khí mà Lăng Phong để lại trong giới chỉ chữ vật. Trương Tiêu Hàm tuyệt đối không lấy ra trao đổi, Trương Tiêu Hàm vẫn không hề chú ý rằng mình đã bắt đầu đề phòng Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Nếu theo tính tình trước kia của nàng, những thiết mộc và ngưng thần quả kia căn bản không cần giấu giếm hai người họ, liên tiếp bốn vị tu sĩ lên trao đổi, đều đổi được thứ mình ưng ý, mà những vật phẩm đem ra trao đổi cũng rõ ràng càng ngày càng chân quý. Trương Tiêu Hàm trong tay, ngoài linh thạch ra thì không nghĩ ra còn có vật gì khác có thể dùng để trao đổi. Huống chi, ngay cả những thứ có thể lấy ra cũng khó lòng đổi được thứ nàng muốn. Bảo thuyền loại này, không thể không dùng, một khi lộ ra, ai ai cũng biết nàng đã từng lấy ra cực phẩm linh thạch. Chỉ có một số ít tu sĩ không bận tâm, đa số tu sĩ đều đang quan sát. Lẽ ra cuộc đấu giá đồ vật đổi vật này rất sôi nổi. Vậy mà vì buổi đấu giá trước đó quá mức khiến người ta kinh ngạc mà trở nên kém sắc. Chỉ độ nửa canh giờ, không còn tu sĩ nào lên đài, vị Lam tu sĩ bình tĩnh tuyên bố buổi đấu giá kết thúc. Trương Tiêu Hàm lại bắt đầu lo lắng, lúc vào thì từng người một, lúc ra thì sao? Cởi áo choàng, tháo mặt nạ xuống, ai biết đâu, các vị đạo hữu, ra khỏi đại môn là một truyền tống trận nhỏ, sẽ đưa các vị truyền tống đến những phòng riêng biệt, đại gia cởi áo choàng, tháo mặt nạ rồi hãy tự đi, thì ra là vậy. Trương Tiêu Hàm ngồi phía sau, nay lại có cơ hội rời đi trước, ra khỏi đại môn, quả nhiên là một truyền tống trận chỉ đủ cho một người. Bước lên, chỉ hơi choáng váng một chút, liền đến một căn phòng nhỏ trống trơn, cởi áo choàng, tháo mặt nạ, mở cửa phòng ra, không khỏi ngẩn người, bên ngoài không phải là chỗ trống như nàng tưởng tượng, mà vẫn còn trong khu thạch ốp của trụ sở, đây chính là nơi tuyên bố nhiệm vụ và thuê phòng riêng. Nàng bước vào, cảm giác cũng giống như khi bước vào từ bên ngoài, Trương Tiêu Hàm trong lòng vui mừng, không nghĩ nhiều, lập tức lấy ra linh thạch thuê một gian phòng nhỏ, vào phòng rồi đóng lại cấm chế, tâm mới hoàn toàn yên ổn, nàng cũng thấy mình quá cẩn thận, Linh Vũ phòng đấu giá làm dùng beng như vậy, làm sao lại không biết bảo vệ bí mật của tu sĩ chứ? Hơn nữa nàng ở trung tâm tuyên bố nhiệm vụ nán lại một lúc, cũng không có tu sĩ nào khác xuất hiện, có lẽ truyền tống trận đưa tu sĩ đến những phòng nhỏ không hoàn toàn dẫn đến đây. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này, hỏa hồ nhảy ra khỏi ngực nàng, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy vẻ vui mừng. Chủ nhân, có nhiều tiết mục thế này, còn có ma tinh nữa, chủ nhân có thể luyện chế khôi lỗi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nơi nào có nhanh như vậy, người đừng quên còn có chuyến đi hoang vu chi địa ngày mai. Nghĩ đến công pháp thần bí kia, Trương Tiêu Hàm sắc mặt liền trầm xuống, nàng lấy ngưng thần quả ra xem xét, dù Lam tu sĩ không hề nói phương pháp dùng ngưng thần quả. Nàng cũng đoán được, chẳng cần luyện đan, cứ ăn như trái cây là được. Vật này nàng đã nghĩ kỹ từ lúc đấu giá, nhất định phải ăn trước. Nàng dặn dò hỏa hồ vài câu, nếu như nàng không luyện hóa xong trước sáng mai, thì bảo hỏa hồ cùng tiểu bảo báo cho quân phu nhân và những người khác biết. Chương 799, đề thăng thần thức, ngưng thần quả vị chẳng mỹ diệu như tưởng tượng, trái lại mang theo chút đắng cay, giống như vị đắng của quả mướp hồi trước. Trương Tiêu Hàm cau mày ăn hết, cuối cùng cũng cau mày thu lại hạt. Rất nhanh Trương Tiêu Hàm liền tiến vào trạng thái luyện hóa ngưng thần quả. Hỏa hồ yên tĩnh nằm bên cạnh, chăm chú nhìn khuôn mặt Trương Tiêu Hàm, lông mày nhăn của nàng dần thả lỏng, tâm tình cũng dần yên tĩnh. Hỏa hồ yên tâm nằm xuống, Trương Tiêu Hàm luyện hóa ngưng thần quả, đồng thời vận hành công pháp tu hồn, dược lực của ngưng thần quả theo công pháp tu hồn tuần hoàn trong cơ thể. Mỗi lần đi qua thức hải đều rót vào một tia, mỗi tia dược lực rót vào, thức hải dường như lại lớn ra một chút, cho đến khi tất cả dược lực đều hoàn toàn dung nhập vào thức hải. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy thần thức đột nhiên không kìm chế được mà phóng ra ngoài. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ trong trụ sở đều chấn động, bất kể trong hay ngoài cấm chế, trong nháy mắt đều sinh ra cảm giác bị tập trung, cảm giác ấy rất nhanh biến mất, nhưng tim đập nhanh lại chậm không tiêu tan, những tu sĩ tham gia đấu giá đều nghĩ đến ngưng thần quả. Chắc chắn là vị tu sĩ lấy được ngưng thần quả đã luyện hóa nó. Tiếc nuối hay những cảm xúc khác không khỏi lan tràn trong lòng các tu sĩ. Thần thức mạnh mẽ như vậy, vẫn chỉ là tu sĩ hóa thần sao? Thường Khôn và Trúc Ly Thương hai vị thái thượng trưởng lão đang cùng Hạ Thần Hy nói về chuyện. Trong buổi đấu giá, Lý Tuyết Bay ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe, bốn người họ đều có mặt trong phòng đấu giá, vị trí khác nhau, lúc này đang bàn luận về việc ngưng thần quả và cực phẩm linh thạch thuộc về ai. Thần thức uy áp đột ngột xuất hiện cắt ngang lời họ. Không biết là phúc hay họa a, Thường Khôn trưởng lão chờ uy áp biến mất mới chậm rãi nói. Lý Tuyết Bay, ngươi cho rằng ai là người có khả năng nhất lấy được ngưng thần quả? Trúc Ly Thương hỏi, vừa rồi họ đã xem xét qua danh sách những tu sĩ có khả năng sở hữu cực phẩm linh thạch. Trong đầu Lý Tuyết Bay không hiểu sao lại hiện ra lúm đồng tiền của Trương Tiêu Hàm. Hắn biết thần thức Trương Tiêu Hàm rất mạnh, cũng biết nàng thu hoạch được khá nhiều ở hoang vu chi địa. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại có cực phẩm linh thạch, hắn lại không tin, thế nhưng, còn có việc gì là Trương Tiêu Hàm không làm được chứ? Hắn nhớ lại dáng vẻ bí ẩn của người áo đen trong phòng đấu giá. Nàng lấy được tất cả mọi thứ, không để lại dấu vết gì cả, nhưng mà trong lòng hắn vẫn nghiêng về Trương Tiêu Hàm, hai vị thái thượng trưởng lão cùng Hạ Thần Hy vừa rồi không hề nhắc đến Trương Tiêu Hàm. Họ căn bản không nghĩ Trương Tiêu Hàm lại có cực phẩm linh thạch. Lâu lắm Lý Tuyết Bay mới chậm rãi lắc đầu, thần thức uy áp vừa rồi, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, hắn thực sự không nghĩ ra ai khác, hoặc có thể có tu sĩ khác, nhưng tuyệt đối không phải những người họ vừa liệt kê. Uy áp thần thức vừa rồi, sợ rằng hai vị thái thượng trưởng lão cũng không làm được. Lý Tuyết Bay nhẹ nhàng nói, Thường Khôn và Trúc Ly Thương đều lắc đầu. Họ ở cảnh giới tu thần hơn 200 năm, nhưng cường độ uy áp thần thức vừa rồi, quả thực không phải họ có thể làm được. Chẳng lẽ là tu sĩ tu thần kỳ? Khả năng không lớn, tu sĩ tu thần kỳ, sao lại phí một khối cực phẩm linh thạch để đề thăng thần thức? Trúc Ly Thương nói với giọng không thể tin nổi, Linh Vũ đại lục thượng phẩm linh thạch không hiếm, nhưng cực phẩm linh thạch thì ngày càng ít. Lúc phi thăng, nếu dùng cực phẩm linh thạch bố trí trận pháp phòng hộ, thì xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. Vì vậy, các tu sĩ từ hóa thần sơ kỳ đã bắt đầu tích lũy cực phẩm linh thạch. Nhưng thường thường đến lúc lôi kiếp giáng lâm, cũng khó có thể gom đủ một bộ cực phẩm linh thạch để bố trí trận pháp. Họ trố mắt nhìn nhau một hồi lâu, cũng không đem suy nghĩ đổ lên người Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân sau khi đấu giá kết thúc liền trở về thạch ốc của Vô Cực Tông. Vu Hành Vân thao thao bất tuyệt kể cho Vân Phượng và Hạ Thanh Liên nghe về buổi đấu giá. Phạm Tiểu Phạm một mình trốn trong cấm chế, tâm trạng khó chịu, hắn không hỏi Vu Hành Vân về chuyện Bạch Ngư tinh thạch. Vu Hành Vân cũng không hề có ý định kể cho hắn nghe. Thấy Vu Hành Vân vừa về đã kéo hai nữ tu kia đi, Phạm Tiểu Phạm càng thêm phiền muộn, hắn không thấy Trương Tiêu Hàm, điều này làm hắn càng thêm khó chịu. Từ lúc nàng lấy tinh hồn thạch, hắn đã đoán người áo đen kia là Trương Tiêu Hàm, cũng đoán được nàng muốn dùng tinh hồn thạch để luyện chế bảo khí, để cho hồn phách đen kịt kia nhập vào. Hắn biết Trương Tiêu Hàm có hồn phiên, hắn không hề để tâm đến hồn phiên kia, chỉ là những hồn phách không thể chuyển thế mà thôi, chỉ cần chạm đến phù hiệu vàng óng của hắn thì sẽ tiêu tán giữa trời đất. Việc Trương Tiêu Hàm lấy được ngưng thần quả khiến hắn do dự. Cực phẩm linh thạch, hắn cũng có, không tiếc lấy ra một khối, hắn cũng cần ngưng thần quả ấy, thậm chí còn cần hơn Trương Tiêu Hàm, thần thức Trương Tiêu Hàm đã quá mạnh, còn hắn, muốn luyện hóa tượng vật, thần thức lại không đủ, nhưng mà, Trương Tiêu Hàm là vì hắn, ý nghĩ này trong lòng khiến hắn do dự, Trương Tiêu Hàm đã cho hắn tượng vật, làm sao nàng không biết hắn cần ngưng thần quả, hơn nữa trong phòng đấu giá, hắn không hề trả giá cho bất kỳ bảo vật nào, trừ ngưng thần quả, Trương Tiêu Hàm chắc chắn biết, biết người cuối cùng trả giá là hắn, trong lòng hắn có chút khát vọng, lại mang theo chút ngọt ngào, nhưng trở về Vô Cực Tông đã lâu, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa về, thời gian càng lâu, lòng hắn càng lo lắng, cho đến khi uy áp thần thức ấy ập đến, hắn giật mình, trong lòng trào dâng nỗi khổ riêng, Trương Tiêu Hàm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại uống ngưng thần quả kia, nàng không phải vì hắn chuẩn bị, những cực phẩm linh thạch kia là hắn cho nàng, nàng lại đáp lại như vậy sao? Nàng biết hắn cần đề thăng thần thức thế nào, chẳng lẽ nàng muốn hắn bị tượng Phật nuốt chửng? Giờ khắc này, lòng hắn bị thất vọng bao phủ, ngay cả tim đập nhanh vì uy áp thần thức cũng không để ý đến. Hắn ngơ ngác nhìn ra ngoài cấm chế, để cho sự thất vọng và đau lòng bao quanh mình, Vu Hành Vân đang thao thao bất tuyệt cũng bị uy áp mạnh mẽ ấy cắt ngang. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy những bí mật trong lòng mình dường như bị chủ nhân của uy áp thần thức ấy nhìn thấu. Hắn không biết sắc mặt mình đã trắng bệch thế nào, nhưng hắn thấy được sắc mặt Hạ Thanh Liên và Vân Phượng. Dưới uy áp mạnh mẽ ấy, Hạ Thanh Liên và Vân Phượng đều run rẩy. "A, Hạ đạo hữu, lần này ngươi chứng kiến uy lực của ngưng thần quả rồi đây a. Không biết là tu sĩ nào may mắn uống nó, thần thức tăng lên hẳn một bậc a." Giọng Vu Hành Vân đầy vẻ hâm mộ. Hắn tuy có hơn mấy chục khối cực phẩm linh thạch, nhưng hắn biết, hắn không bảo vệ được ngưng thần quả, nếu cưỡng ép lấy rồi dùng, kết quả chắc là mất cả mạng lẫn linh thạch. Chương 800, thẩm tra. Quân phu nhân cảm nhận được uy áp thần thức bao trùm, nhất thời có chút thất thần, nàng nhìn Vưu tu sĩ bên cạnh, hắn đang sợ hãi nhìn ra ngoài, trên khuôn mặt kiều diễm của quân phu nhân thoáng hiện vẻ tàn nhẫn. Hơi khinh thường liếc Vưu tu sĩ một cái, khi hắn quay đầu lại thì đã trở lại bình thường. "Quân phu nhân, thần thức người này mạnh mẽ như vậy, chúng ta..." Vưu tu sĩ thái độ bất thường, hai hàng lông mày đầy lo lắng. Quân phu nhân nở nụ cười xinh đẹp, "Thần thức mạnh mới tốt làm việc cho ta, đạo hữu lo lắng gì? Hơn nữa, bây giờ nên lo lắng không phải chúng ta a." Nhìn nụ cười như hoa đào của quân phu nhân, Vưu tu sĩ dần nguôi ngoai lo lắng. "Đúng vậy a, người áo đen kia, hắn không chỉ lấy được ngưng thần quả, còn lấy ra cực phẩm linh thạch, giờ lại không che giấu mà hấp thu ngưng thần quả. Tại nơi rộng lớn như trụ sở này, muốn tìm ra ai đang tu luyện trong cấm chế cũng không khó." Hắn đứng dậy, gật đầu với quân phu nhân, rồi đi ra khỏi lều vải. Quân phu nhân nhìn theo bóng lưng Vưu tu sĩ biến mất, nụ cười trên mặt dần thu lại, uy áp thần thức vừa rồi khiến nàng không khỏi thất thần. Nàng luôn tự hào về thần thức của mình, không ai biết thần thức của nàng mạnh mẽ đến mức nào. Không ai biết nàng toàn thân không có chút linh lực nào, lại có thể giết người vô hình, tu sĩ tu luyện linh lực, trong mắt nàng chẳng là gì cả, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể điều động vô số tu sĩ như vậy liều mạng vì nàng. Chỉ tiếc, ngưng thần quả nàng không lấy được, trong tay nàng không có cực phẩm linh thạch, nàng không ngờ tu sĩ lấy được ngưng thần quả lại ăn ngay tại chỗ, lại còn luyện hóa, thần thức lại đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Không biết người này có nằm trong kế hoạch của nàng hay không? Nếu người này cũng tu luyện công pháp nàng lấy ra, nàng phải cẩn thận hơn, mọi chuyện đều có hai mặt. Quân phu nhân suy nghĩ một hồi, trên mặt lại nở nụ cười. Tại thạch ốc của Tam Đại Phái, các vị tông chủ đều bị uy áp thần thức khổng lồ ấy làm kinh ngạc. Thấy uy áp chỉ chạm vào rồi thu lại, đều kinh ngạc tự hỏi. Rất nhanh, liền có đệ tử riêng phần mình đi vào hồi báo, đem danh sách các tu sĩ thuê trụ sở trong thạch ốc từng cái trình lên. Tại trụ sở này, không có điều gì tuyệt đối bí mật. Mặc dù các tu sĩ kia có thể là tại chính tông môn của bọn hắn luyện hóa ngưng thần quả trong thạch ốc, nhưng chỉ cần có linh thạch thì không có bí mật gì mà không mua được. Tiểu Bảo đang tu luyện trong thạch ốc sát vách bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là một hồi mê mang, tiếp đó vui sướng đột nhiên dâng lên. Thần thức ấy là của Trương Tiêu Hàm, thần thức Trương Tiêu Hàm đã cường đại đến như vậy. Hắn nghiêng đầu như có thể xuyên thấu vách đá, nhìn thấy khuôn mặt Trương Tiêu Hàm, trên mặt nàng hiện ra vẻ ôn nhu, hắn không nói nên lời vui sướng trong lòng. Nhân loại này, cuối cùng đã bắt đầu cường đại. Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức, chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, thần thức quả thật tăng lên, hơn nữa không chỉ là như Lam tu sĩ đã nói, đạt được một thành, nhờ có tu hồn, dược lực ngưng thần quả được hấp thu trọn vẹn, hiệu quả cực kỳ tốt. Trương Tiêu Hàm nguyên bản không rõ thần trí của mình tương đương với tu vi cấp bậc nào, nay càng không rõ, nhưng vừa rồi trong khoảnh khắc không chế trụ được thần thức ngoại phóng, đã để nàng thấy rõ ràng toàn bộ bên trong trụ sở, bao gồm tất cả bên trong cấm chế. Màn này mới thực sự làm nàng chấn kinh, nguyên bản, thần thức ngoại phóng sẽ bị trận pháp và cấm chế chặn lại bên ngoài. Nhưng giờ đây, nàng nhớ rõ ràng từng chút một mọi thứ mà thần thức đã tiếp xúc. Lý Tuyết Bay cùng Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ ở cùng nhau. Quân phu nhân cùng Vưu tu sĩ ở cùng nhau, tam đại phái các tông chủ đều ở riêng trong thạch ốc của mình. Trong trận pháp, còn rất nhiều thứ khác nữa, nàng không để thần thức dừng lại quá lâu ở bên ngoài. Chỉ thoáng qua, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng đã nhìn thấy rất nhiều, thậm chí, nàng còn thấy Tiểu Bảo trong thạch ốc sát vách, và Tịch Mộ Tránh trong một thạch ốc khác, đang tham tường lấy bạch ngư tinh thạch, làm tu sĩ đang cùng một lão giả xa lạ tiếp đãi một tu sĩ cũng không xa lạ. Trên tay hắn chính là viên cực phẩm linh thạch mà nàng đã lấy đi. Ngay cả trận pháp và cấm chế nơi ở cũng không ngăn được thần thức. Giờ khắc này, Trương Tiêu Hàm không nhịn được khẽ cười, nàng đã nhặt được bảo bối lớn cỡ nào, nắm giữ thần thức cường đại như vậy, nàng còn sợ gì? Chúc mừng chủ nhân, Hỏa Hồ chân thành chúc mừng, không có gì khiến người ta phấn chấn hơn việc được theo hầu một chủ nhân cường đại. Có chủ nhân cường đại, thì có chỗ dựa cường đại. Trương Tiêu Hàm mỉm cười với Hỏa Hồ, hỏi, giờ này rồi, cảm giác như đã qua rất lâu, tu hồn, công pháp đã tuần hoàn trong thể nội không dưới 100 lần. Trời vẫn chưa tối. Chúc mừng chủ nhân, trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn toàn luyện hóa dược lực ngưng thần quả. Thần thức này, toàn bộ đại lục cũng không có người thứ hai. Hỏa Hồ ngồi nửa người, đôi mắt to lông xù tràn đầy vui sướng. Thời gian ngắn như vậy, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng lặp lại, tu hồn, tốc độ vận hành càng lúc càng nhanh, xem ra là không thể tách rời với sự tăng trưởng của thần thức. Nàng tinh tế hồi tưởng lại quá trình hấp thu thuốc, dường như tu hồn, công pháp vận hành theo tốc độ hấp thu dược lực cũng đang tăng tốc. Ban đầu chưa rõ lắm, nhưng đến cuối cùng, kể cả bây giờ, so với trước kia thì nhanh hơn rất nhiều, dược lực ngưng thần quả tuy đã hấp thu hết, nhưng chỉ cần không cố tình dừng lại, tu hồn, công pháp vẫn cứ tuần hoàn từng vòng một, không ngừng nuôi dưỡng thần thức, điều này đã trở thành thói quen của nàng, và giờ đây, thời gian tu hồn tuần hoàn chính xác nhanh hơn trước kia không ít. Như vậy, thần thức vẫn còn có thể tăng trưởng, dù chậm nhưng vẫn đang tăng trưởng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhớ đến việc vận hành bộ công pháp kia trong đại sảnh đấu giá, không biết giờ đây tu luyện bộ công pháp áp chế linh lực bằng thần thức kia sẽ ra sao. Chậm rãi vận hành công pháp, quả thật không cần phải cố gắng hết sức, chỗ tốt của thần thức cường đại lại một lần nữa được thể hiện. Nhưng muốn hoàn toàn không dùng linh lực, để linh lực trong cơ thể ẩn giấu hết, như một phàm nhân bình thường, vẫn cần phải cố gắng áp chế. Trong đại sảnh, nàng đã làm thế nào? Trước khi Lê Minh đến, Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo rời khỏi phòng nhỏ thuê, trước khi cùng quân phu nhân và những người khác tiến vào hoang vu chi địa. Nàng cần phải chào hỏi tông chủ. Trong một đêm, các tu sĩ bày quầy trong trụ sở đều biến mất, sáng sớm trụ sở có vẻ hơi vắng vẻ, Trương Tiêu Hàm biết đa số tu sĩ sẽ chuẩn bị rời khỏi nơi này. Sau khi trời sáng, nơi đây sẽ thực sự náo nhiệt lên, vừa vào đại môn Vô Cực Tông, liền đối diện với ánh mắt Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm nhìn quanh các thạch ốc, đa số tu sĩ đều đang tu luyện trong cấm chế của mình. Phạm Tiểu Phạm cũng tự mình ở trong cấm chế, nhưng rõ ràng, hắn như đang đợi nàng. Chương 801, càng lúc càng xa, Vu Hành Vân và Vân Phượng ở trong một cấm chế khác. Giờ đây tất cả tu sĩ Vô Cực Tông đều biết hắn có một lô đỉnh thượng giai thị thiếp. Chỉ tiếc tu vi lô đỉnh này quá thấp, không lọt vào mắt các tu sĩ hóa thần kỳ, không thấy Lý Tuyết Bay. Đương nhiên, sau khi thần thức đã gặp cảnh Lý Tuyết Bay cùng Thái Thượng trưởng lão và tông chủ ở cùng nhau, thì việc không thấy Lý Tuyết Bay trong đại sảnh cũng quá bình thường. Trương Tiêu Hàm quen hướng về phía Phạm Tiểu Phạm đi qua. Mới đi được vài bước thì thấy một phòng nhỏ mở ra, bên tai truyền đến tiếng Lý Tuyết Bay, "Trương đạo hữu, tông chủ mời Trương đạo hữu vào một lát." Hình ảnh Lý Tuyết Bay liền xuất hiện ở cửa, Trương Tiêu Hàm dừng chân một chút, nói vài lời với Tiểu Bảo, rồi hướng về phòng nhỏ đi tới. Hạ Thần Hy muốn gặp nàng, chẳng lẽ muốn nàng trở về Vô Cực Tông trước? Đi vào phòng nhỏ, cấm chế phía sau tự động mở ra, trong phòng chỉ có Hạ Thần Hy và Lý Tuyết Bay, hai vị Thái Thượng trưởng lão không có ở đây, xem ra nếu không phải việc lớn, Thái Thượng trưởng lão sẽ không quá hỏi đến việc tông môn. Trương Tiêu Hàm thi lễ với tông chủ, tông chủ, Hạ Thần Hy mỉm cười, đưa tay mời Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, Trương trưởng lão. Từ khi đến hoang vu chi địa, ta đã muốn mang Trương trưởng lão theo bên cạnh. Thứ nhất, Trương trưởng lão là nhân tài hiếm có của Vô Cực Tông chúng ta. Thứ hai, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút phong thái săn giết hoang thú của Trương trưởng lão. Đáng tiếc, ta không có phúc như Lý đạo hữu được thấy, ai mà xem sự khách khí của tông chủ là lời khen thì chính là kẻ ngu, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không muốn giả đạo đức nói lời khách khí, nên chỉ mỉm cười. Quả nhiên, Hạ Thần Hy cũng chỉ khách khí một câu. Ngay sau đó, ông đi vào vấn đề chính. Hoang vu chi địa đối với chúng ta, các tu sĩ hóa thần kỳ, không phải là nơi thích hợp để thử luyện, cho nên, hôm nay ta sẽ mang theo một bộ phận tu sĩ tông môn rời đi. Nghe Lý đạo hữu nói, ngươi vẫn chưa muốn rời đi. Trương Tiêu Hàm không nhìn Lý Tuyết Bay, dù Lý Tuyết Bay không nói rõ nguyên nhân nàng không muốn rời đi, nàng cũng không muốn xác nhận điều đó trước mặt Hạ Thần Hy. Nàng gật đầu nói, ta rất tò mò về hoang vu chi địa, hơn nữa, ta cũng không phải một mình lưu lại, ngữ khí của nàng có vẻ lập lờ nước đôi. Dù sao, nàng đã thề độc tâm ma với quân phu nhân, mặc dù nghe nói tâm ma thề độc có thể cởi bỏ, nhưng nàng không biết cách cởi bỏ, cho nên, không cần phải nói rõ ràng như vậy. Hạ Thần Hy lại hiểu lầm ý của nàng. Nghe vậy, ông thở dài, Phạm Tiểu Phạm trưởng lão tu luyện công pháp Phật tộc, ở thượng cổ, đa số Phật tu đều mạnh hơn tu sĩ cùng cấp, có Phạm trưởng lão ở bên cạnh ngươi, ta nên yên tâm, nhưng Phạm trưởng lão vừa mới nhận được một truyền thừa khác của Phật tộc. Giờ đây việc hắn cần làm nhất là luyện hóa truyền thừa này, cùng ngươi lưu lại Hoang Vu chi địa, không mấy thích hợp, Hạ Thần Hy từ tốn nói, có trận truyền tống, đến Hoang Vu chi địa cũng không khó, Trương trưởng lão không cân nhắc trở về tông môn nghỉ ngơi vài ngày sao? Đây chính là cách nói khéo léo để thuyết phục Trương Tiêu Hàm trở về Vô Cực Tông. Trương Tiêu Hàm vẫn lắc đầu, đa tạ tông chủ tốt bụng, dừng lại một chút, nàng mới lên tiếng, ta lần này lưu lại Hoang Vu chi địa là vì lý do cá nhân của ta. Hơn nữa, ta không có ý định cùng Phạm trưởng lão cùng đi. Lần này, Hạ Thần Hy và Lý Tuyết bay cùng kinh ngạc, Trương Tiêu Hàm không có ý định cùng Phạm Tiểu Phạm cùng đi. Chính là muốn hành động một mình, ở Hoang Vu chi địa, nhất là Hoang Vu chi địa hiện nay, Trương Tiêu Hàm bình tĩnh gật đầu, tông chủ, ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa, ta còn có Tiểu Bảo đạo hữu đi cùng, và Hỏa Hồ ở bên cạnh, ta sẽ không để mình gặp nguy hiểm. Hạ Thần Hy kinh ngạc một lúc lâu, nhìn kỹ khuôn mặt Trương Tiêu Hàm, thấy nàng không có vẻ nói dối, một lúc lâu không nói gì. Lý Tuyết Bay không thuyết phục Trương Tiêu Hàm, hắn đã sớm biết tính tình Trương Tiêu Hàm, một khi nàng đã quyết định điều gì, thì thuyết phục là vô ích. Trương trưởng lão, ngươi biết giá trị của ngươi đối với tông môn, nếu có vấn đề gì không giải quyết được, hay là khó khăn về linh thạch, tông môn hoàn toàn có thể giúp ngươi giải quyết. Hạ Thần Hy tính toán thuyết phục Trương Tiêu Hàm, nhưng nhắc đến linh thạch, Hạ Thần Hy lại thở dài trong lòng, Trương Tiêu Hàm đã làm nhiều lôi phù và linh phù cho tông môn như vậy. Chưa từng thấy nàng yêu cầu linh thạch, đối với thủ lao mà tông môn trả cho nàng, nàng cũng chưa từng có ý kiến gì, Trương Tiêu Hàm làm sao lại thiếu linh thạch chứ, ai nghe nói một chế phù sư lớn lại thiếu linh thạch. Quả nhiên Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cảm ơn tông chủ tốt bụng, ta sẽ cố gắng trở về tông môn sớm, thấy thái độ Trương Tiêu Hàm vô cùng kiên quyết, Hạ Thần Hy trầm mặc một hồi. Đột nhiên đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hai tấm linh phù, chính là bùa dịch chuyển tức thời và mạch độn phù do Trương Tiêu Hàm tự chế. Hai tấm linh phù này ngươi giữ lấy, Hạ Thần Hy không rõ Trương Tiêu Hàm đã chế tạo được bao nhiêu linh phù. Nhưng dù Trương Tiêu Hàm tự giữ lại, cũng không nhiều, thực ra, ông càng muốn cưỡng chế mang Trương Tiêu Hàm trở về Vô Cực Tông. Nhưng mà, nếu Trương Tiêu Hàm không muốn, lại không chế tạo linh phù nữa, trở về Vô Cực Tông chỉ là một hóa thần trung kỳ tu sĩ bình thường. Đối với Trương Tiêu Hàm, ông thật sự không chắc có thể uy hiếp được, Trương Tiêu Hàm mang lại cho ông một cảm giác, tuyệt đối không phải tỏa linh đan có thể uy hiếp được. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm chưa từng làm điều gì tổn hại đến Vô Cực Tông. Giờ đây nàng chỉ muốn ở lại Hoang Vu chi địa tu luyện. Ông dựa vào cái gì mà không cho phép? Ông vô cùng rõ ràng việc chế tạo hai loại linh phù này khó khăn như thế nào. Cho đến giờ, ông chỉ mới cho Lỗ Minh hai phần linh phù, trong tay ông cũng chỉ có hai tấm như vậy, nhưng so với tính mạng Trương Tiêu Hàm, hai tấm linh phù này thực sự không là gì. Huống hồ đều do Trương Tiêu Hàm tự chế, Trương Tiêu Hàm do dự một chút, vẫn đưa tay nhận lấy linh phù, trong tay nàng còn có, nhưng giờ đây nàng không có thời gian chế tạo linh phù. Nhiều một tấm, thì có thêm một cơ hội bảo toàn tính mạng, rời khỏi tông chủ, Trương Tiêu Hàm thấy Phạm Tiểu Phạm vẫn đang nhìn nàng chăm chú. Nàng đưa hỏa hồ cho Tiểu Bảo, rồi hướng về phía Phạm Tiểu Phạm đi tới, cần phải nói với Phạm Tiểu Phạm một tiếng, tiếp theo, nàng sẽ không cùng họ cùng đường, bày lên cấm chế một lần nữa, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm ngồi xếp bằng trong cấm chế. Trương Tiêu Hàm mở lời trước, ta còn muốn ở lại Hoang Vu chi địa một thời gian nữa. Phạm Tiểu Phạm không đổi sắc mặt, hắn vẫn lặng lẽ nhìn Trương Tiêu Hàm, ta sẽ cùng Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, ngươi yên tâm, câu nói này, Trương Tiêu Hàm đột nhiên không nói nên lời, để Phạm Tiểu Phạm yên tâm, là để thuyết phục Phạm Tiểu Phạm không nên ở lại Hoang Vu chi địa sao? Nhưng Phạm Tiểu Phạm căn bản chưa từng nói với nàng rằng hắn sẽ ở lại Hoang Vu chi địa. Từ đầu đến cuối đều là Vu Hành Vân nói, trên mặt Phạm Tiểu Phạm dần dần lộ ra vẻ thất vọng. Hắn luôn chờ Trương Tiêu Hàm, chờ Trương Tiêu Hàm giải thích với hắn, không phải ở lại Hoang Vu chi địa, hắn biết nàng sẽ ở lại Hoang Vu chi địa, nàng xem trọng Hỏa Hồ và Tiểu Bảo như vậy, hắn tưởng nàng sẽ giải thích chuyện ngưng thần quả, nhưng nàng căn bản không hề đề cập, quả nhiên trong lòng nàng, hắn còn không bằng một linh thú, một thần thú. Chương 802, tổn thương. Trong khoảnh khắc, Trương Tiêu Hàm cảm thấy như không có gì để nói với Phạm Tiểu Phạm. Vốn dĩ, nàng có rất nhiều lời muốn nói với Phạm Tiểu Phạm, nhưng thấy vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, nàng đột nhiên mất đi lời muốn nói. Nàng không muốn lôi kéo Phạm Tiểu Phạm đi cùng, được rồi, nếu nói trước kia, nàng không phải không có ý nghĩ đó, nhưng từ khi nàng đưa tượng Phật cho hắn, ý nghĩ ấy đã yếu đi, nàng chỉ đang chờ thái độ của Phạm Tiểu Phạm, nàng vẫn như kiếp trước, không ngoại lệ, nói cho cùng, nàng vẫn là một người tầm thường, nàng là một tu sĩ, nhưng nàng trước hết là một người phụ nữ, nàng biết mình cần nhất là gì, nàng từng thiếu linh thạch, từng thiếu bảo vật, nhưng nàng thực sự đặt linh thạch và bảo vật lên hàng đầu sao? Nàng vẫn là một người phụ nữ thô tục. Thô tục đến nỗi không thể quên sự trả giá liền muốn có sự báo đáp. Nàng chưa từng cho Phạm Tiểu Phạm gì cả, cũng như nàng chưa từng cho Tống Thần Xa gì cả, nàng có tất cả, chỉ cần họ cần, nàng chưa từng keo kiệt, nàng cần sự báo đáp đơn giản như vậy, một người phụ nữ thô tục dễ xúc động như vậy, cũng giống như Tống Thần Xa từng đưa ra bàn tay kia. Cũng giống như ở sa mạc mê vụ, họ rõ ràng là kẻ thù, nhưng hắn vẫn không bỏ mà cứu nàng. Đúng vào lúc ấy, trong lòng ta thầm cảm động trước sự việc, bèn quyết định tiếp tục hành trình vô biên hải. Trong tiềm thức, ta cảm thấy hắn là người đáng tin cậy, nhưng trên thực tế thì sao? Trương Tiêu Hàm ngồi yên lặng, nghiêng nửa đầu, không muốn nhìn Phạm Tiểu Phạm biểu lộ, không muốn thấy nét mặt lạnh nhạt của hắn. Trước kia, dù giữa chúng ta đang giao chiến, sắc mặt hắn cũng chưa từng lạnh lùng như thế. Hắn đang oán hận việc ta ăn ngưng thần quả, oán hận chính mình, có phải ta sai rồi? Có phải ta không nên cướp ngưng thần quả của hắn? Hay là, bản tính ta vốn là một nữ nhân ích kỷ, tục khí? Tâm Trương Tiêu Hàm cũng dần lạnh lẽo, nàng không biết việc mình làm có đúng hay không. Đối với chính mình, hẳn là không sai, nhưng đối với Phạm Tiểu Phạm thì sao? Trong mắt hắn, ta sai lầm vô cùng, có đôi khi, ta cũng hận chính mình, hận lòng mình không đủ tàn nhẫn, hận đã sống ở thế giới này mấy chục năm mà vẫn chưa thể theo kịp tư duy của các tu sĩ trong thiên hạ. Hận mình còn có đạo đức, lương tâm, ta sai rồi sao? Trong hoàn cảnh này, người không vì mình, trời tru đất diệt, ta giữ lại ngưng thần quả, thật sự là sai lầm sao? Chẳng lẽ ta nên đem thứ thuộc về mình, lần lượt dâng hiến mà không một lời oán trách? Trương Tiêu Hàm đột nhiên bị chính suy nghĩ của mình làm sợ hãi. Lần lượt, không một lời oán trách, hóa ra trong thâm tâm ta, đã sớm bị cách làm này làm tổn thương sâu sắc. Trước kia ta không tính toán, vì ta coi hắn là bạn, thậm chí là người có thể phó thác cả đời. Đối với hắn, ta chưa từng giấu giếm điều gì, nếu không có chuyến đi hoang vu chi địa, ta vẫn có thể như trước đây. Nhưng hoang vu chi địa đã phóng đại những suy nghĩ trong lòng ta, phơi bày tất cả những ý nghĩ giấu kín từ lâu trong thâm tâm mà ta chưa từng phát hiện. Trong lòng ta, đã sớm nảy sinh thất vọng, chỉ là chính ta chưa nhận ra. Phạm Tiểu Phạm cũng nghiêng đầu ngồi, cùng ở trong một cấm chế. Hắn và nàng đều không muốn nhìn đối phương, dù trong người nàng có băng nhận hắn tặng, trong người hắn có tượng Phật nàng tặng, nhưng giữa họ vì một quả ngưng thần quả mà càng lúc càng xa cách. Trương Tiêu Hàm cuối cùng không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này. Nàng cuối cùng nghiêng đầu nhìn sang Phạm Tiểu Phạm, ta phải đi. Phạm Tiểu Phạm không nói gì mà lui về sau cấm chế. Ai cũng không để ý, Vu Hành Vân ngạc nhiên nhìn họ, dù cách hai đạo cấm chế, hắn vẫn nhận ra sự bất hòa giữa hai người, thấy Trương Tiêu Hàm bảo Tiểu Bảo mang theo hỏa hồ rời đi mà không ngoảnh lại. Vu Hành Vân bỏ xuống Vân Phượng, vội vàng đến bên Phạm Tiểu Phạm, bố trí cấm chế, lão Phạm, thế nào, Trương lão bản sao lại tự mình đi? Phạm Tiểu Phạm sắc mặt không tốt, hắn không nhìn Vu Hành Vân, chỉ ngồi im lặng. Vu Hành Vân ngồi bên cạnh Phạm Tiểu Phạm, nhìn sắc mặt nhíu mày của hắn, từ khi về từ hoang vu chi địa, tính khí Phạm Tiểu Phạm rất bất thường, nét mặt âm trầm như vậy trước đây hầu như không có. Lão Phạm, đây là, Vu Hành Vân định hỏi cho ra lẽ, không ngờ Phạm Tiểu Phạm đột nhiên mở mắt, ánh mắt mang theo một tia áp lực nhìn chằm chằm hắn. Hắn lập tức rụt lời chưa nói hết, sau khi trời sáng, ta sẽ dùng nơi này truyền tống trận về Linh Võ Đại Lục. Phạm Tiểu Phạm lạnh lùng nói một câu, rồi lại nhắm mắt, để lại Vu Hành Vân trợn mắt há mồm nhìn hắn. Phạm Tiểu Phạm trở về Vô Cực Tông, Phạm Tiểu Phạm không ở lại đây, Trương Tiêu Hàm thì sao? Trương Tiêu Hàm tự mình ở lại hoang vu chi địa. Hắn nhìn Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm không phải đang giận à? Đúng vậy, Phạm Tiểu Phạm chưa từng nói hắn phải ở lại đây, là ta tự mình suy đoán. Hắn từ từ khôi phục vẻ mặt bình thường, cũng tốt, Phạm Tiểu Phạm không ở lại đây, Hạ Thanh Liên chắc chắn muốn lưu lại, tông chủ cũng sẽ không cho phép, ta thuận lý thành trương trở về, còn chuyện về nhà với Vân Phượng, ta đã sớm quên, dù thời gian còn sớm. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo đã đứng trước lều vải ba ngày trước, ra khỏi thạch ốc Vô Cực Tông, Trương Tiêu Hàm trong lòng vẫn rất khó chịu, nhưng nàng và Phạm Tiểu Phạm nên tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ, nhìn lều vải trước mắt, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, để chuyện Phạm Tiểu Phạm qua một bên. Về môn công pháp kia, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đều rất hoài nghi, nhưng không tìm ra điểm nào sai trái, hoàn toàn không dựa vào linh lực, chỉ vận dụng thần thức, nói trắng ra, công pháp này là để áp chế linh lực, theo lời quân phu nhân, chỉ khi linh lực hoàn toàn thu liễm, không phát tán ra ngoài, mới có thể dùng sức mạnh thần thức che giấu thân hình. Thuyết pháp này xem ra không có vấn đề gì, vì linh lực phát tán ra ngoài sẽ bị yêu thú phát hiện. Nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn hoài nghi quân phu nhân, một nữ nhân nũng nịu, không tu linh lực mà chỉ tu thần thức, nhìn còn giống hồn tu hơn nàng. Trương Tiêu Hàm chính là hồn tu, nàng không sợ, nhưng nàng rất đề phòng những hồn tu khác, vì hồn tu muốn giết người vô hình rất dễ dàng. May mà nàng tu luyện, tu hồn, có thể cảm nhận thái độ của người khác đối với mình, và phòng bị công kích thần thức. Nếu ai dùng khống thần thuật với nàng, khó mà thành công, trừ phi nàng thả lỏng thần thức, không phản kháng, nhưng điều đó không thể, dù không phải hồn tu, không có tu sĩ nào thả lỏng thần thức của mình cho người khác, mà công pháp quân phu nhân cung cấp rõ ràng không phải để tu sĩ thả lỏng thần thức. Chương 803, thần thức dò xét, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Quân phu nhân lợi dụng các tu sĩ này cùng vào sâu trong hoang vu chi địa. mà họ cũng chẳng lẽ không có mục đích giống nhau sao? Cấm chế lều vải lặng lẽ mở ra, Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cùng vào. Trương Tiêu Hàm không biết, khi nàng vừa vào lều, Phạm Tiểu Phạm đột nhiên từ thạch ốc vô cực tông đuổi theo ra. Hắn nhìn tìm kiếm khắp nơi trong trụ sở, cuối cùng dừng lại ở lều vải Trương Tiêu Hàm vừa vào. Lâu sau mới quay về thạch ốc, trong lều, quân phu nhân, Vưu tu sĩ và một người không biết tên đều có mặt. Thấy Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo vào, quân phu nhân đứng lên, thi lễ thướt tha, Trương Tiêu Hàm vội vàng đáp lễ, thấy không ai nói gì, bèn ngồi xuống, lần lượt, mọi người đều vào lều, mỗi người vào, quân phu nhân đều đứng lên thi lễ, không thiếu một chút lễ nghĩa. Trương Tiêu Hàm thầm phục, nếu là nữ nhân xuất thân thế gia, về lễ nghĩa rất thuận lợi, không phải như nàng, kiếp trước là nhân viên văn phòng, kiếp này là con gái thứ, có thể làm được, nhưng trong lòng nhất định không muốn. Còn quân phu nhân, chỉ cần nhìn dáng vẻ và nét mặt nàng, liền biết lễ nghi này đã ăn sâu vào xương tủy, không hề miễn cưỡng, đây gọi là gì, lễ nghi quý tộc, đúng, chính là lễ nghi quý tộc kiếp trước nói tới. Xem ra, dù kiếp trước hay kiếp này, ta đều không phải là người thuộc tầng lớp quý tộc, Trương Tiêu Hàm tự giễu trong lòng. Khi mọi người đến đủ, Vưu tu sĩ mới lên tiếng, tất cả mọi người đến đủ, trước khi đi, còn cần quân phu nhân kiểm tra trình độ tu luyện công pháp của mọi người. Việc này cần mọi người hiểu, chuyến đi an toàn nhờ vào môn công pháp này, cho nên phải đảm bảo mọi người nắm vững công pháp, không thể tùy tiện đi. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn Vưu tu sĩ và quân phu nhân. Hai người thường ở trong lều vải, đương nhiên rất quen thuộc, mà Vưu tu sĩ lại là người đề xuất hành động này. Hắn nói như vậy không có gì không hợp lý, cũng không biết sẽ kiểm tra như thế nào. Vị gia cát tu sĩ kia rất sốt ruột, Vưu tu sĩ vừa dứt lời, hắn liền hỏi, quân phu nhân muốn kiểm tra như thế nào? Như thế nào mới xem là đạt yêu cầu? Quân phu nhân cười nhẹ đứng lên, gia cát đạo hữu, rất đơn giản, thiếp thân sẽ phóng xuất thần thức, cùng gia cát đạo hữu cùng tu luyện, sẽ biết trình độ tu luyện công pháp của gia cát đạo hữu. Quân phu nhân vừa dứt lời, Trương Tiêu Hàm và các tu sĩ khác đều nhíu mày, gia cát tu sĩ kinh hô, cái gì? Để thần thức ngươi vào thức hải ta? Biểu tình những người khác cũng thay đổi. Để người khác thần thức vào thức hải của mình, chưa từng nghe nói, thức hải tu sĩ làm sao để người khác thần thức vào được. Thức hải luôn là nơi thần thức tu sĩ bảo vệ đầu tiên. Chưa từng nghe nói ai cho phép thần thức ngoại lai vào. Chẳng phải là đoạt xá sao? Nhưng nói quân phu nhân nũng nịu này muốn đoạt xá các nam tu sĩ. Họ cũng không tin, quân phu nhân bình tĩnh gật đầu, không hề ngạc nhiên, đúng vậy, không vào thức hải của ngươi, cùng thần trí của ngươi cùng tu luyện, thiếp thân làm sao biết đạo hữu tu luyện công pháp đến trình độ nào? Thiếp thân không có tu vi. Quân phu nhân nói chuyện bình thản, khiến gia cát tu sĩ mấy người khó hiểu, người có chút mục đích sao lại thản nhiên như vậy? Nghe giọng điệu quân phu nhân, yêu cầu của nàng bình thường, như là chuyện đương nhiên. Gia cát tu sĩ mấy người nhìn nhau, thuyết pháp quân phu nhân vượt quá tưởng tượng, nhưng quân phu nhân lại bình thản, khiến họ do dự, nếu Vưu tu sĩ nói muốn thần trí hắn vào thức hải mấy người, họ nhất định nổi giận, nhưng quân phu nhân nói ra, họ thật sự không nổi giận, trong đó chỉ có Trương Tiêu Hàm giả vờ ngạc nhiên như mọi người, nhưng lại hơi hiểu vì sao quân phu nhân cho họ tu luyện công pháp áp chế linh lực này. Quân phu nhân cho họ công pháp gần như giống nhau, vì công pháp này chỉ có một mục đích, áp chế linh lực. Quân phu nhân bề ngoài dùng thần thức kiểm tra tình trạng tu luyện của họ, thực ra là muốn lưu lại thần thức trong cơ thể họ rồi khống chế họ. Nhưng với tư cách hồn tu, phương pháp khống chế tu sĩ rất nhiều, sao lại tốn sức như vậy? Hay là ta nghĩ sai? Quân phu nhân, ta sao chắc thần thức ngươi cuối cùng sẽ rời khỏi ta? Gia cát tu sĩ lắp bắp hỏi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu trong lòng, gia cát tu sĩ gần như đồng ý, sao lại dễ dàng đồng ý? Trương Tiêu Hàm nhìn quân phu nhân, ánh mắt quân phu nhân bình thản, không dùng mị hoặc chi thuật, cũng không thấy nàng dùng pháp thuật khác. Trương Tiêu Hàm càng cảnh giác, quân phu nhân một câu đã khiến gia cát tu sĩ gần như bỏ qua việc giữ gìn thần thức. Nàng nhất định có bí thuật nào đó, giống như nàng dùng tu hồn vận chuyển sẽ khiến người khác có thiện cảm, trừ phi gặp tu sĩ rất mạnh, dễ bị nghi ngờ, nàng mới tu liễm mà vào trong lều này. Vì quân phu nhân thẳng thắn nói chỉ tu thần thức, Trương Tiêu Hàm cẩn thận, không để quân phu nhân vận chuyển tu hồn, gia cát đạo hữu, thần thức thiếp thân tách ra, nếu lưu lại trong thức hải đạo hữu, bị thần thức đạo hữu thôn phệ, chính là thiếp thân thiệt hại. Thần thức phân ly vốn đã rất đau đớn, nếu lưu lại bên ngoài sẽ không sao, giống như mất một bộ phận thân thể. Quân phu nhân vẫn bình tĩnh trả lời. Gia cát tu sĩ nhìn quân phu nhân hồi lâu, rồi cau mày nhìn những người khác trong lều, như đang tìm kiếm sự ủng hộ. Lại có một người lên tiếng, là vị tu sĩ mặt lạnh. Quân phu nhân, ngươi nói ngươi chỉ tu thần thức, không tu linh lực, thần trí ngươi chắc mạnh hơn chúng ta, ai dám mạo hiểm bị khống chế mà để thần thức ngươi vào thức hải chúng ta? Đúng vậy, chưa từng có tu sĩ nào làm vậy, ta cũng không đồng ý. Hai vị tu sĩ khác cũng phụ họa, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, các tu sĩ khác đều nói không đồng ý. Quân phu nhân như đã dự liệu, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, Trương đạo hữu và vị đạo hữu này nghĩ sao? Chương 804, không thể từ chối. Quân phu nhân ung dung, như không để ý sự từ chối, Nàng hỏi ý kiến Trương Tiêu Hàm, như muốn xác định có phải tất cả đều từ chối sự dò xét thần trí của nàng. Lúc này, thái độ nàng là, nếu tất cả đều từ chối, vậy không cần lập đội, nàng không quan tâm, vấn đề như ném đến Trương Tiêu Hàm, quyết định của nàng rất quan trọng. Trương Tiêu Hàm không đổi sắc, khẽ gật đầu, quân phu nhân không tu linh lực, đương nhiên không phải tu sĩ, vậy đối với kiêng kỵ tu sĩ cũng không rõ ràng, nhưng Vưu đạo hữu hẳn hiểu rõ, còn phải phiền Vưu đạo hữu giải thích giúp ta. Trương Tiêu Hàm bất động thanh sắc, đem quả bóng đá đến trên người Vưu tu sĩ, nàng tự nhiên không sợ quân phu nhân sẽ ở trên người nàng động tay động chân, nhưng cũng sẽ không thẳng thừng cho phép quân phu nhân làm như vậy. Đúng vậy, Vưu đạo hữu, chúng ta cùng ở tại một chỗ, Vưu đạo hữu nên cho quân phu nhân một lời giải thích rõ ràng. Gia Cát tu sĩ vẫn vội vàng nói, Vưu tu sĩ không để ý đến Gia Cát tu sĩ, nhìn Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, chính là bởi vì quân phu nhân không phải tu sĩ, nên ta mới yên tâm để quân phu nhân tùy ý hành động. Nói đến, việc mời quân phu nhân đến đây quả thực không dễ, hoang vu chi địa hiểm trở vô cùng, quân phu nhân lại không phải tu sĩ, vì chuyến đi này thành công, nàng còn cống hiến một bộ công pháp, mọi người đều là tu sĩ, lẽ nào còn e ngại một phàm nhân không có linh lực sao? Quân phu nhân là do Vưu tu sĩ mời tới. Tuy nhiên, sau khi luyện hóa ngưng thần quả, thần thức ngoại phóng trong chớp mắt thấy được một màn, khiến Trương Tiêu Hàm không mấy tin tưởng điều ấy. Trong cảm nhận của nàng, bọn họ càng giống như đang hợp tác. Cho nên, sau khi Vưu tu sĩ nói xong, Trương Tiêu Hàm không đáp lời, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Ta đã để quân phu nhân dò xét rồi. Vưu tu sĩ khẽ thở dài nói, xâm nhập trung tâm hoang vu chi địa, ngay cả tiểu đội hoàn toàn do các tu sĩ hóa thần hậu kỳ tạo thành cũng không làm được. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hiếm hoi mới tập hợp được 8 vị cường giả thần thức. Vưu tu sĩ, người vẫn chưa nói trung tâm hoang vu chi địa có gì. Một vị tu sĩ sắc mặt lạnh nhạt đột nhiên hỏi, Vưu tu sĩ nhìn người kia, do dự một hồi, tựa như hạ quyết tâm nói, đã đến nước này, ta cũng nói thật, ta nghi ngờ tại trung tâm hoang vu chi địa, sẽ có thượng cổ di tích. Thượng cổ di tích, lần này tất cả mọi người đều giật mình, vị tu sĩ mặt lạnh ngược lại là bình tĩnh nhất. Vưu đạo hữu, người căn cứ vào đâu mà phán đoán trung tâm hoang vu chi địa có thượng cổ di tích? Vưu tu sĩ cười nhạt, điều này cần phải giải thích sao? Người cũng là tu sĩ huyền hoàng đại lục, nơi đây có tiên nông động phủ, mê vụ sa mạc, còn có thượng cổ đan tông mới xuất hiện gần đây, vô biên hải, và cả hoang vu chi địa bị bao quanh bởi tử địa này. Người hẳn chưa từng nghĩ đến điều gì đó chứ? Trương Tiêu Hàm giật mình, không thể che giấu sự kinh ngạc, sao lại thế này? Chẳng lẽ tất cả tu sĩ trước mặt này đều đến từ huyền hoàng đại lục? Làm sao lại như vậy? Rõ ràng đây là nơi tam đại phái của linh vũ đại lục lập trụ sở. Nếu nói quân phu nhân, một người bản xứ huyền hoàng đại lục, còn có thể chấp nhận, nhưng sao lại có nhiều tu sĩ như vậy, lại đều là tu sĩ hóa thần kỳ? Chẳng lẽ mười mấy năm qua, tu vi của tu sĩ bản xứ huyền hoàng đại lục tăng lên nhanh như vậy sao? Trước đó, khi nàng ở lại huyền hoàng đại lục, tu vi cao nhất của tu sĩ nơi đây chỉ là nguyên anh kỳ. Sau đó, những tu sĩ đạt đến nguyên anh kỳ, phần lớn đều rời khỏi huyền hoàng đại lục đến linh vũ đại lục chứ? Hay là mấy người kia cũng giống nàng, Trương Tiêu Hàm, vốn là người huyền hoàng đại lục, sau này mới đến linh vũ đại lục? Còn có những tu sĩ trước kia đến dò xét sâu trong hoang vu chi địa. Các ngươi không thấy kỳ quái sao? Chỉ có tu sĩ tam đại phái, lại làm được kín đáo đến vậy. Vưu tu sĩ nói tiếp, chúng ta mấy người hợp lực sử dụng công pháp là được rồi. Không cần phiền quân phu nhân như vậy. Gia Cát tu sĩ suy nghĩ một chút rồi nói, ý kiến này không tệ. Trương Tiêu Hàm ánh mắt sáng lên, mọi người đều nhìn về phía quân phu nhân. Quân phu nhân vẫn mỉm cười dịu dàng, rồi lắc đầu, thiếp thân không phải tu sĩ. Nếu đạo hữu nào không khống chế được linh khí, thiếp thân không chịu nổi linh khí phát tán ra ngoài, bầu không khí vừa mới ấm lên lại trở nên ngưng trọng. Quân phu nhân nói rất có lý, nàng là người không tu luyện linh lực, nếu ai không hoàn toàn khống chế được linh lực, trong quá trình phối hợp công pháp, linh lực xâm nhập vào cơ thể nàng, nàng sẽ lập tức bị thương nặng. Các vị đạo hữu không cần lo lắng, thiếp thân phân tách thần thức, chỉ có thể dò xét từng người một, nếu thiếp thân động tay động chân, với tu vi của chư vị, lẽ nào không phát hiện sao? Thật ra, thiếp thân cũng đang mạo hiểm, thần thức phân tách ra nếu không thu hồi được thì vĩnh viễn không thu hồi được. Quân phu nhân vẫn thản nhiên nói, trên mặt vẫn mỉm cười, dường như vô cùng tự tin. Lời quân phu nhân nói có hàm ý khác, ta còn chưa nói ta nguy hiểm đây. Nếu các ngươi cưỡng ép giữ lại thần thức của ta, lại đổ lỗi cho ta, thần trí ta sẽ vĩnh viễn thiếu hụt một phần. Các ngươi là tu sĩ linh lực, ta một người chỉ tu luyện thần thức, không tu luyện linh lực, làm sao đấu lại các ngươi? Phong hiểm là song phương, tùy tin vào sự tín nhiệm lẫn nhau. Mọi người nhìn nhau sắc mặt không tốt. Quân phu nhân nói không sai, phong hiểm là song phương, ai cũng không muốn mạo hiểm trước, nhưng mọi người cùng nhau đến đây, không phải vì cơ hội xâm nhập trung tâm hoang vu chi địa sao? Quân phu nhân không nóng vội, cứ ung dung chờ đợi. Một lúc lâu, Gia Cát tu sĩ khẽ cắn môi, ta đến trước, các vị đạo hữu làm chứng, ý tứ là, nếu hắn xảy ra chuyện gì, cần mọi người giúp đỡ. Vị tu sĩ mặt lạnh lập tức đáp ứng, nhìn Vưu tu sĩ và quân phu nhân với vẻ đề phòng. Quân phu nhân gật đầu, sắc mặt nghiêm túc lên, không thấy nàng làm gì, chỉ thấy sắc mặt Gia Cát tu sĩ đột nhiên run lên. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn vị tu sĩ này, hận không thể cũng đưa ra một phần thần thức. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, Gia Cát tu sĩ và quân phu nhân cùng mở mắt ra. Sắc mặt Gia Cát tu sĩ lập tức thoải mái hơn. Gia Cát đạo hữu, không sao chứ? Vị tu sĩ mặt lạnh hỏi. Gia Cát tu sĩ vẻ mặt thư thái, chắp tay với quân phu nhân. Thần thức quân phu nhân khống chế quả thật khiến tại hạ bội phục. Quân phu nhân vẫn bình thản, mỉm cười, nhìn kỹ Gia Cát tu sĩ, không giống như bị khống chế, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không thả lỏng. Quân phu nhân càng thản nhiên, nàng càng bất an. Gia Cát tu sĩ gật đầu, những người khác cũng không lý do cự tuyệt, đều hết sức cẩn thận và đề phòng. Cuối cùng, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, liên tiếp mấy người đi qua. Quân phu nhân nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, ngưng thần tĩnh khí. Chương 805, đồng đội. Chỉ cảm thấy một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm ập đến. Trương Tiêu Hàm đã sớm phân tách thần thức trong thức hải thành hai phần. Một phần nhỏ giấu trong thức hải, phần còn lại đón nhận thần thức ngoại lai. Thần thức tiến vào thức hải Trương Tiêu Hàm, nhẹ nhàng tiếp xúc với thần thức Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm dùng thần thức bao trùm ý niệm xâm nhập, bắt đầu vận hành công pháp. Thần thức vừa tiếp xúc, quân phu nhân liền yên tâm. Thần thức Trương Tiêu Hàm tuy mạnh, nhưng so với những người khác thì yếu hơn. Tâm lý nắm chắc, thần thức lưu chuyển trong cơ thể Trương Tiêu Hàm một vòng, rồi thu hồi, quả nhiên không làm gì, nhưng Trương Tiêu Hàm lại càng bất an, nhìn quân phu nhân phân tách thần thức nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ, quân phu nhân, vị hồn tu này, tạo nghệ về thần thức cao hơn mình. Quân phu nhân thu hồi thần thức, quá trình tương tự cũng diễn ra trên người Tiểu Bảo, rồi nhẹ nhàng gật đầu với Vưu tu sĩ. Vưu tu sĩ hít sâu một hơi, nở nụ cười, chính thức giới thiệu, ta là Vưu Thạch, tán tu, hóa thần trung kỳ. Vưu Thạch là tán tu Linh Vũ Đại Lục, mấy năm trước thông qua trận truyền tống của Vô Cực Tông đến Huyền Hoàng Đại Lục. Hắn đến Huyền Hoàng Đại Lục, không trực tiếp đến Vô Biên Hải, mà du ngoạn Huyền Hoàng Đại Lục. Hắn có nhiều đặc sản Linh Vũ Đại Lục, dùng để trao đổi với các gia tộc tu chân, rất được hoan nghênh, quen biết không ít tu chân thế gia Huyền Hoàng Đại Lục. Nghe nói đến Hoang Vu chi địa, liền có ý định dò xét sâu hơn, dựa vào sức riêng là không thể. Hắn liền nghĩ đến gia tộc tu chân lớn nhất Huyền Hoàng Đại Lục. Nam gia chuyên về luyện đan, rất có địa vị trong các gia tộc tu chân. Hắn chọn Nam gia, hy vọng nhận được đan dược khống chế yêu thú Hoang Vu chi địa. Kết quả Nam gia lại phái thiếu phu nhân của họ đi, chỉ dẫn theo một tiểu nha đầu hầu hạ, không có phái cả một thị vệ nào. Đến biên giới tử địa, ngay cả tiểu nha đầu cũng quay về. Một quân phu nhân nhìn có vẻ yếu đuối, không có chút linh lực nào, lại một mình một ngựa cùng hắn đi vào chỗ chết. Hắn không khỏi bội phục Nam gia, cũng bội phục quân phu nhân. Hắn sớm biết quân phu nhân rất có địa vị trong Nam gia, nhưng không biết quân phu nhân còn có năng lực mà tu sĩ không có. Nguyên bản là đội do hắn làm chủ, không biết lúc nào lại trở thành quân phu nhân sai khiến. Mà hắn phát hiện điều này thì đã thành thói quen. Quân phu nhân chưa từng ra tay trước mặt hắn, nhưng hắn đối với quân phu nhân lại dần dần nảy sinh cảm giác thần phục. Trong lòng không biết khi nào nảy sinh một ý niệm, quân phu nhân nếu muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Vưu Thạch giới thiệu đơn giản thân phận của mình và quân phu nhân, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm bắt đầu giới thiệu từng người. Trương Tiêu Hàm là người đến sau, không quen biết họ lắm, nhưng họ đều biết Trương Tiêu Hàm. Nhưng không ai biết Tiểu Bảo. Gia Cát tự xưng là tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục, là nhóm thứ hai đến Linh Vũ Đại Lục, không gia nhập Vô Cực Tông, cũng không gia nhập bất cứ tông môn nào Linh Vũ Đại Lục. Hắn đi lại hai đại lục nhiều lần, làm nghề mua bán giống Vưu Thạch, khác là hắn quen biết nhiều hơn ở Huyền Hoàng Đại Lục. Tính ra hắn là tán tu, lại là tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục, lại là tán tu, tu vi làm sao lên tới hóa thần sơ kỳ, chính hắn không nói, cũng không ai hỏi. Vị tu sĩ mặt lạnh là người bản xứ Huyền Hoàng Đại Lục. Tên giống như vẻ ngoài, gọi là Lãnh Ngạo, sau khi Thượng Cổ Đan Tông xuất hiện, tình cờ tìm được một linh mạch, mười mấy năm, hấp thu hầu hết linh khí trong linh mạch, tu vi từ Nguyên Anh sơ kỳ lên đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Lại tình cờ ăn một linh quả, đột phá cảnh giới hóa thần, thần thức cũng tăng mạnh. Hắn đến Hoang Vu chi địa, cũng là tình cờ, hắn là ở Hắc Thạch Thành nghe nói chuyện Hoang Vu chi địa. Đến thử vận may, vừa đến, đúng lúc gặp yêu thú Hoang Vu chi địa nổi điên, lại thấy nhiệm vụ lập đội, một mình không thể vào Hoang Vu chi địa, đội ngũ thần thức này hợp với hắn. Hai người kia đều là tu sĩ vô sắc môn Linh Vũ Đại Lục, tên là Chí Bình và Sở Tuyệt Thiên, họ trời sinh thần thức mạnh hơn người thường, không có tu luyện đặc biệt về thần thức, còn Trương Tiêu Hàm, họ đều nghe nói qua, nhưng thần thức Trương Tiêu Hàm cao hơn tu vi, là lần đầu biết. Giới thiệu đến cuối, Vưu Thạch nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy Tiểu Bảo không mở miệng, từ khi vào lều chưa từng mở miệng. Trương Tiêu Hàm cười, Tiểu Bảo đạo hữu, Nguyên Anh hậu kỳ, Tiểu Bảo vẫn giữ nguyên tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm không sửa, nhưng những người ở đây nghe xong đều sửng sốt, Nguyên Anh hậu kỳ, họ tưởng Tiểu Bảo dùng bí thuật gì áp chế tu vi. Không khỏi nhìn quân phu nhân, Nguyên Anh hậu kỳ, thần thức lại mạnh, có thể tới hóa thần hậu kỳ sao? Quân phu nhân vẫn mỉm cười không nói, thần thức Trương Tiêu Hàm mạnh, Thần thức Tiểu Bảo quả thật mạnh, nhưng chỉ ở cấp độ hóa thần trung kỳ, trong 8 người, chưa có ai thần thức vượt qua Quân phu nhân, đừng nói vượt qua, ngay cả đến gần cũng không được. Thần thức và linh lực chênh lệch càng lớn thì Quân phu nhân càng mạnh, tu vi chỉ cần một người đủ cao là được. Vưu Thạch lại giới thiệu kế hoạch đơn giản, mọi người không có ý kiến, quyết định lập tức xuất phát. Trong trụ sở không thiếu những tiểu đội khác chuẩn bị lịch luyện, nhưng như họ vừa kết thúc đấu giá liền nóng lòng rời đi thì ít. Vừa ra khỏi lều, lông mày liền nhíu lại, ngoài lều không xa, hai tu sĩ đứng đó, thấy họ đi ra, mắt sáng lên, tiến lại gần, Trương Tiêu Hàm trong lòng trùng xuống, một trong hai người nàng nhận ra, chính là tu sĩ bán thiết mộc hôm trước, quả nhiên tìm tới, họ đoán được là nàng mua thiết mộc sao? Thiết mộc không sao cả, nhưng nàng mua thiết mộc, lại lấy ra một viên linh thạch cực phẩm, dù nàng đã luyện hóa ngưng thần quả, nhưng hôm qua nàng hào phóng, đã thu hút sự chú ý của tu sĩ trong hội đấu giá. Tu sĩ dùng linh thạch cực phẩm đổi ngưng thần quả, không chừng còn có viên linh thạch cực phẩm khác, nếu bị nghi ngờ điều này thì không được yên. Đây là thứ nhất, dù cho họ cho rằng nàng chỉ có một viên linh thạch cực phẩm, nhưng hôm qua nàng mua những thứ khác cũng đáng 700-800 linh thạch thượng phẩm. Số linh thạch thượng phẩm này đủ để tu sĩ liều mạng. Trương đạo hữu, tại hạ là Lưu Tuyết Tùng Thanh Hoa Môn, đã từng gặp Trương đạo hữu, xin mạn phép mượn một bước nói chuyện. Lưu Tuyết Tùng bước tới, thái độ rất khách khí. Chương 806, phong ba, phấn hồng tăng thêm. Vưu Thạch để ánh mắt rơi trên Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm khẽ nhíu mày, Lưu đạo hữu, xin lỗi, ta sắp rời đi. Trương đạo hữu cứ chậm lại chút, chỉ vài câu thôi, sẽ không trì hoãn đạo hữu. Lưu Tuyết Tùng nhe răng nói rõ ràng hai chữ, chính sự, đứng cách Trương Tiêu Hàm mấy bước, khéo léo chặn đường nàng đi. Lưu Tuyết Tùng cảm thấy mình hiện giờ đang chột dạ trước Trương Tiêu Hàm. Hắn 10 phần chắc chắn Trương Tiêu Hàm chính là người mua thiết mộc, cũng chính là người lấy ra viên linh thạch cực phẩm kia. Hôm qua, không chỉ hắn Lưu Tuyết Tùng một mình theo dõi các tu sĩ trong trụ sở, há có tông chủ nào không phái người giám sát các tu sĩ đang bế quan? Ngay cả tán tu nổi bật như đại tu sĩ Tịch Mộ Chánh, phía sau cũng mơ hồ có biết bao ánh mắt, biết bao đạo thần tức đang quan sát. Những người này, hoài nghi Trương Tiêu Hàm cũng không phải không có, nhưng họ chỉ là hoài nghi mà thôi. Còn ai như hắn, xác thực biết được giá trị trong chữ vật giới chỉ của Trương Tiêu Hàm. Ai bảo ngày đó chỉ có nàng, một mình nàng, hỏi thăm về thiết mộc trong toàn bộ trụ sở. Nếu Trương Tiêu Hàm vừa rời khỏi hội đấu giá liền trốn trong Vô Cực Tông không ra, hắn còn có thể cân nhắc bán tin tức đi, nhưng bán cho tông môn hay người nào khác thì hắn chưa nghĩ ra. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại không, nàng vừa rời khỏi phòng đấu giá liền bế quan luyện hóa ngưng thần quả. Điều này khiến Lưu Tuyết Tùng phán đoán rằng, Trương Tiêu Hàm trong Vô Cực Tông căn bản không có ai đáng tin. Như vậy, việc này không cần vội, đó cũng là lý do hắn biết Trương Tiêu Hàm kết thúc bế quan trở lại Vô Cực Tông mà không vội vàng liên lạc với nàng, hắn đang tìm cơ hội, bằng sức lực của một mình hắn là không đủ, nhưng mà Trương Tiêu Hàm lại rời khỏi Vô Cực Tông và bước vào cái lều vải này. Hắn biết cái lều vải ấy, nơi tu sĩ muốn lập đội vào hoang vu chi địa, lúc này, tim hắn đập thình thịch, nếu có người cướp trước hắn hạ thủ, chẳng phải hắn bỏ lỡ một cơ hội tốt hay sao? Hắn không thể do dự, tin tức này chỉ có thể bán cho đồng môn. Hiện giờ, Thanh Hoa Môn đã biết người mua thiết mộc là Trương Tiêu Hàm. Cũng biết Trương Tiêu Hàm không cùng Vô Cực Tông, nhiệm vụ của hắn chính là tạm thời ngăn cản Trương Tiêu Hàm một chút thời gian. Ngăn cản một chút thời gian, hắn vẫn có niềm tin, vừa nghĩ đến những tài liệu trong chữ vật giới chỉ của Trương Tiêu Hàm, nghĩ đến vẻ hững hờ khi nàng lấy ra vô số linh thạch thượng phẩm. Lòng hắn liền không yên, hắn không dám hy vọng xa vời Trương Tiêu Hàm còn có linh thạch cực phẩm. Nhưng dù có, cũng không phải của hắn, cho nên, một tu sĩ hóa thần sơ kỳ như hắn mới ngang nhiên dùng thái độ không mấy kính cẩn ngăn lại một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ. Lưu đạo hữu có chuyện gì cứ nói thẳng đi, đừng quanh co. Trương Tiêu Hàm không hề nhúc nhích, đứng tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Tuyết Tùng, không hề e ngại lời lẽ của hắn. Nàng biết Lưu Tuyết Tùng đã đoán được mình, nhưng giờ nàng không thể lộ ra chút vẻ sợ hãi nào. Nàng tin Lưu Tuyết Tùng không dám công khai trách móc, hắn chỉ muốn hù dọa nàng. Nàng định rời đi, việc rời đi này nói không chừng bao giờ mới trở lại. Nàng căn bản không sợ Lưu Tuyết Tùng đem việc nàng lấy ra linh thạch cực phẩm kia phơi bày ra. Chuyện này cũng không giấu được lâu, nói không chừng, hiện giờ biết được sự thật không chỉ mình Lưu Tuyết Tùng. Lưu Tuyết Tùng hơi giật mình, Trương Tiêu Hàm không như trong tưởng tượng kinh hoàng, thậm chí không có chút bất an nào, ánh mắt nàng trong trẻo, lạnh nhạt nhìn hắn, không lộ ra chút uy hiếp nào, thế nhưng trong lòng hắn không hiểu sao lại bồn chồn. Trương đạo hữu, chuyện liên quan đến bí mật, vẫn là, Lưu Tuyết Tùng cố gắng nhìn Trương Tiêu Hàm, hy vọng lời nói của hắn có thể nhắc nhở nàng. Trương Tiêu Hàm không chờ hắn nói xong liền cắt ngang, không cần, ta không hứng thú với những lời đạo hữu muốn nói. Nói xong, nàng gật đầu với Vưu Thạch, người vẫn đang nhìn chăm chú về phía này. Vưu Thạch lạnh lùng, hừ, một tiếng, uy áp hóa thần hậu kỳ theo tiếng, hừ, ấy trực tiếp hướng về Lưu Tuyết Tùng, khiến sắc mặt hắn tái mét, lập tức lùi lại mấy bước, một tu sĩ hóa thần sơ kỳ muốn nhòm ngó tu sĩ hóa thần trung kỳ. Dù vì lý do gì, người này trong mắt Vưu Thạch đã là người chết. Trương Tiêu Hàm không thèm nhìn Lưu Tuyết Tùng thêm một cái nữa. Bước qua người hắn, Lưu Tuyết Tùng há miệng định nói gì đó, thì một tu sĩ khác phía sau hắn vội vàng chạy tới. Ngăn hắn lại, những động tĩnh nhỏ trong trụ sở đều không thể qua mắt người hữu tâm. Lưu Tuyết Tùng ngăn cản như vậy, lại bị một tu sĩ hóa thần hậu kỳ quát lui. Nhiều tu sĩ cũng hiếu kỳ, nhưng rất nhanh những kẻ tinh ý liền phát hiện vấn đề. Các tu sĩ cấp cao Thanh Hoa môn dường như vừa vội vàng rời khỏi trụ sở, không qua trận truyền tống mà rời đi, rõ ràng không phải về Linh Vũ đại lục, không trở về Linh Vũ đại lục thì chính là vào Hoang Vu chi địa. Họ vừa chân trước vào Hoang Vu chi địa, chân sau liền phái người ngăn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không phải đệ tử Thanh Hoa môn, ngăn nàng lại vì lẽ gì? Lưu Tuyết Tùng tại trụ sở bán thiết mộc được bán đấu giá, người mua thiết mộc còn lấy ra linh thạch thượng phẩm. Từng sự việc liên kết lại, chưa đầy một chén trà thời gian, dụng ý Lưu Tuyết Tùng ngăn cản Trương Tiêu Hàm đã rất rõ ràng. Màn này cũng không qua mắt Hạ Thần Hy của Vô Cực Tông, ngay khi Trương Tiêu Hàm và Vưu Thạch rời khỏi trụ sở chưa đầy nửa khắc đồng hồ. Vài thạch ốc của các tông môn đều xuất hiện vài bóng người, nhanh chóng rời khỏi trụ sở, những tu sĩ rời đi này trước khi đi, đều không hẹn mà cùng nhìn thạch ốc Thanh Hoa môn một cái. Bị những tu sĩ hóa thần kỳ này liên tiếp chú ý, Lưu Tuyết Tùng trong thạch ốc mặt trắng như tờ. Tu sĩ bên cạnh hắn bất mãn nheo mắt nhìn Lưu Tuyết Tùng. Một việc tốt, vốn có thể bí mật hơn. Lần này, toàn bộ trụ sở đều náo động, trong lòng hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đó là đối với Lưu Tuyết Tùng, nhưng vừa nghĩ đến vài vị sư huynh Thanh Hoa môn đều ở tử địa. Còn chưa biết chuyện này bị Lưu Tuyết Tùng làm hỏng, lông mày hắn lại nhíu lại. Trương Tiêu Hàm và những người kia vừa rời khỏi trận hộ vệ trụ sở, liền cùng nhau sử dụng phi kiếm, quân phu nhân lấy ra lại là một vật hình vỏ sò. Màu ngà hai bên vỏ sò hơi mở ra, vừa đủ cho một người đứng, khi mọi người đứng trên phi kiếm, quân phu nhân cũng đứng giữa vỏ sò, hai tay vịn mép vỏ sò lắc lư bay lên, một vòng phòng hộ trong suốt bảo vệ nàng, trông như đang bơi trong biển, quân phu nhân đứng giữa vỏ sò trông giống tiên tử trong truyện cổ tích. Đừng xem thường bảo thuyền của quân phu nhân, không những tốc độ nhanh, phòng ngự cũng nhất lưu, ở tử địa này, phi kiếm của chúng ta không bằng bảo thuyền này. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, nhất là Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn vỏ sò của quân phu nhân, ánh mắt đầy kinh ngạc, Vưu Thạch nói: Chương 807, truy đuổi tại tử địa, đó là, quân phu nhân không tu luyện linh lực, nếu không có bảo thuyền bảo vệ, ta còn đang suy tính xem quân phu nhân làm sao xuyên qua tử địa tới đây. Gia Cát Vân trên phi kiếm khen ngợi, vỏ sò bảo thuyền lắc lư tiến lên, trông không được thoải mái, nhưng dù mọi người trên phi kiếm tăng tốc thế nào, vẫn song song với quân phu nhân, tử địa không có chút linh khí nào, ngự kiếm tiêu hao linh khí không thể bổ sung từ bên ngoài. Rõ ràng quân phu nhân trong việc gấp rút này không những không hề làm chậm chân mọi người, mà còn dẫn đầu. Trương Tiêu Hàm dùng phi kiếm bình thường, ngự kiếm mà đi, nàng ngậm một ngụm linh dịch tụ linh thảo, vài hơi thở liền nuốt một giọt, bảo đảm linh khí trong người luôn dồi dào. Tiểu Bảo căn bản không lấy ra phi kiếm, hắn đứng một chân trên phi kiếm Trương Tiêu Hàm, tay khoác lên vai nàng, không thèm nhìn ánh mắt kinh ngạc của những người khác, nếu không phải không muốn để những người này biết thân phận hắn. Thực ra hắn không ngại biến thành hình dạng con sóc đứng trên vai Trương Tiêu Hàm. Tiêu hao linh khí ở tử địa, chết vì sĩ diện là việc không cần thiết, tính tình các tu sĩ khác nhau. Ngồi trên phi kiếm Trương Tiêu Hàm cũng không nói gì, họ coi như không thấy, ngược lại quân phu nhân thản nhiên nhìn qua vài lần, trụ sở cách Hoang Vu chi địa, dù toàn lực cũng cần hơn 2 canh giờ, rời khỏi trụ sở chưa đầy một khắc đồng hồ, Vưu Thạch liền đổi hướng, ban đầu đi thẳng, giờ lại trách sang trái, Trương Tiêu Hàm nhớ lại bản đồ mới nhất, hướng này nàng chưa từng đi qua, Vưu Thạch, dường như phía sau có linh lực ba động, giọng quân phu nhân vang lên, dù gấp rút như vậy, giọng nàng vẫn rõ ràng đến tai mỗi người, Vưu Thạch quay đầu. Ánh mắt dừng trên má Trương Tiêu Hàm một chút, Trương Tiêu Hàm không đổi sắc, nàng cũng quay đầu theo ánh mắt Vưu Thạch, thực ra không thấy gì, nhưng thần thức nàng cũng cảm nhận được linh lực ba động. Tử địa không có linh khí, loại ba động này chính là có tu sĩ đang đuổi theo. Thanh Hoa môn, hay là các môn phái bị kinh động trước đó? Vưu Thạch nhíu mày, tu vi trong số họ không đều, thấp nhất là hóa thần sơ kỳ, muốn dựa phi kiếm bỏ lại những tu sĩ phía sau thực khó. Bay một khắc đồng hồ này, hắn cũng hiểu ra phần nào, hóa ra hắn lầm. Trương Tiêu Hàm lại có thể lấy ra linh thạch cực phẩm. Vưu Thạch đương nhiên cũng tham gia hội đấu giá, cả quân phu nhân cũng có mặt, sau đó còn điều tra kỹ, nhưng sao cũng không nghĩ đến người lấy ra linh thạch cực phẩm lại là Trương Tiêu Hàm. Hắn không hề nghĩ đến Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm, một nữ tu có thiên phú dị bẩm, nghe nói có nhiều người theo đuổi, dù người theo đuổi đông đảo, cũng không ai dùng linh thạch cực phẩm làm xính lễ a. Nếu nhận linh thạch cực phẩm, Trương Tiêu Hàm còn có thể hành động một mình như vậy sao? Tu sĩ lấy linh thạch cực phẩm làm xính lễ liệu có cho phép? Hắn căn bản không nghĩ đến Trương Tiêu Hàm, nhưng Lưu Tuyết Tùng lại ngăn cản như vậy, là hắn biết, Lưu Tuyết Tùng nhất định muốn ngăn cản họ một lát, để cho tông môn chuẩn bị mọi thứ, biến cố này suýt chút nữa làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn đã nghĩ đến, những người khác trong đội không hề nghĩ tới, Trương Tiêu Hàm hẳn nên về Vô Cực Tông, Nàng không tin Trương Tiêu Hàm không đoán được kết quả tiếp theo. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại thản nhiên rời đi cùng họ. Chẳng lẽ Vô Cực Tông còn nguy hiểm hơn họ? Còn nguy hiểm hơn những tu sĩ đang đợi ngoài kia? Mọi việc đều được lên kế hoạch, nhưng ai ngờ lại đột nhiên có một nhóm người đuổi theo. Dù mục tiêu là Trương Tiêu Hàm, nhưng ai cũng biết họ giờ cùng Trương Tiêu Hàm. Vậy những người kia không ngại cùng dọn dẹp họ luôn. Nếu một hai tu sĩ thì còn nói được. Nhưng giờ không phải một hai tu sĩ. Nói không chừng 10, 20 người, mà họ chỉ có 8 người. Dù hắn là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, càng đạo hữu, họ nhắm vào ta, vậy ta đổi hướng, bỏ họ lại, ta đi tìm ngươi hội hợp. Trương Tiêu Hàm nói, gật đầu với Vưu Thạch và Quân Phu Nhân, không cần họ nói gì. Phi kiếm liền tăng tốc, bay về phía xa, theo hướng ban đầu, Vưu Thạch há miệng định ngăn cản, nhưng chỉ há miệng, nhìn Quân Phu Nhân, Quân Phu Nhân nhìn theo hướng Trương Tiêu Hàm biến mất, truyền âm vài câu cho Vưu Thạch, Vưu Thạch liền phi kiếm thẳng tiến, Quân Phu Nhân thu hồi vỏ sò, đứng trên phi kiếm Vưu Thạch. Họ liền dừng lại, nhìn theo hướng Trương Tiêu Hàm biến mất, phía sau linh lực ba động càng lúc càng mạnh, Gia Cát Vân, Lãnh Thủy Hàn và vài người khác sắc mặt tái mét, căng thẳng đứng cạnh Vưu Thạch, chưa đầy nửa chén trà thời gian, vài uy áp cực lớn liền quét tới, dưới uy áp của tu sĩ hóa thần hậu kỳ, Gia Cát Vân, Lãnh Thủy Hàn và vài người trên phi kiếm đều run lên, sức chút nữa rơi xuống. Trương Tiêu Hàm đâu? Giọng điệu không khách khí, lạnh lùng, như thể chậm trễ là sẽ bị giết. Về hướng đó, Vưu Thạch không chút do dự. Đối mặt là hai tu sĩ hóa thần hậu kỳ Thanh Hoa Môn. Đánh không lại thì đương nhiên có thể chạy, nhưng còn có những tu sĩ khác ở đây, mục đích của hắn chưa đạt được. Hai tu sĩ không hề dừng lại, trước đó linh lực ba động rời đi họ đã đoán được. Trương Tiêu Hàm lại dám tự mình rời đi, trong số những người còn lại có một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Sau lưng còn có tu sĩ đuổi tới, họ không chắc chắn một kích thành công, đương nhiên đuổi theo mục tiêu chính. Hai tu sĩ Thanh Hoa Môn vừa rời đi, lại là linh lực ba động, mạnh hơn nữa. Lần này đuổi theo là tu sĩ của vài môn phái khác nhau, đều là tu vi hóa thần hậu kỳ, không đợi đặt câu hỏi, Vưu Thạch lại nói một lần, không ai lưu lại làm gì với Vưu Thạch và những người khác. Họ không có thời gian, mấy người sợ hãi nhìn nhau, đáng giá sao, một Trương Tiêu Hàm, đáng giá các tu sĩ tam đại phái đều phái cao thủ ra. Cả tu sĩ Lỗ Thanh cũng ở đó, Trương Tiêu Hàm dù có thêm một linh thạch cực phẩm, tam đại phái A, đây là tu sĩ tam đại phái A, đến nỗi phải làm lớn chuyện vì một linh thạch cực phẩm sao? Linh lực ba động xuất hiện thêm lần nữa, lần này, dù Vưu Thạch cũng run chân, đó là uy áp tu thành kỳ, Hạ Thần Hy, tông chủ Vô Cực Tông đích thân xuất mã, bên cạnh là hai tu sĩ tu thần kỳ, bọn chúng đuổi theo, có Thanh Hoa Môn tu sĩ, lẫn cả tam đại phái tu sĩ, Vưu Thạch chỉ một ngón tay, vừa mới trông thấy Vô Cực Tông tu sĩ bóng dáng liền lớn tiếng quát. Chương 808, thoát ly tiểu đội, tốc độ vượt gió, Vưu Thạch miễn cưỡng đứng vững thân thể, nhìn quanh đã chẳng thấy bóng người đâu, trong mắt chỉ toàn là sợ hãi. Tu thần kỳ tu sĩ tự mình xuất động, chỉ vì một vị hóa thần trung kỳ đỉnh phong tu sĩ. Ta chưa từng nghe nói Trương Tiêu Hàm là tu thần kỳ tu sĩ thân truyền đệ tử a. Về thân phận của Trương Tiêu Hàm tại Vô Cực Tông, bọn ta đã nghe rõ, một nữ tu dị bẩm thiên phú, danh hiệu điện chủ, từng trải qua mấy lần cơ duyên, cũng trải qua nhiều cuộc lịch luyện, ra tay quả quyết tàn nhẫn, mà thôi, cường đại nhất chỗ dựa của nàng, bất quá chỉ là một vị Phật tu, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này. Gia Cát Vân lau vội mồ hôi trên trán. Vừa rồi liên tiếp chịu đựng áp lực, nhất là lần cuối cùng, mồ hôi hắn đã thấm ướt cả nội y. Được, mau rời đi, Quân Phu Nhân cũng chẳng lo lắng, tế ra chiếc vỏ sò bảo thuyền của mình, đứng trên phi kiếm của Vưu Thạch. Vưu Thạch cũng chẳng để ý linh khí hao tổn, dựng lên một vòng bảo hộ, hướng vùng hoang vu toàn lực bay đi. Hiện tại, bất luận Trương Tiêu Hàm có thể né tránh những tu sĩ kia hay không, điều quan trọng nhất là bọn ta trước tiên phải tìm được một nơi an toàn để nương thân. Trương Tiêu Hàm toàn lực thúc đẩy phi kiếm, vừa rời khỏi tầm mắt Vưu Thạch, liền khoác lên mình một kiện đấu bồng màu đen, rồi lấy ra một chiếc mặt nạ bạc mỏng hình cánh thiền. Chiếc mặt nạ này đã rất lâu không được lấy ra khỏi chữ vật giới chỉ. Trương Tiêu Hàm chỉ quan sát chưa đầy một giây, liền đáp lên mặt, hỏa hồ trong lòng Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn nàng, nàng căn bản không biết Trương Tiêu Hàm còn có bảo vật như vậy. Khoảnh khắc mặt nạ dán lên mặt Trương Tiêu Hàm, nàng bỗng nhiên biến mất như gợn sóng, nếu không phải nàng vẫn nằm trong lòng Trương Tiêu Hàm, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và cánh tay nàng, ta quả thực tưởng rằng nàng biến mất không còn tăm tích. Không biết từ lúc nào, Tiểu Bảo biến thành một con sóc nhỏ, nằm trên tay Trương Tiêu Hàm, ánh mắt Trương Tiêu Hàm rơi trên con sóc nhỏ trong lòng bàn tay. Trong mắt dần hiện lên vẻ cưng chiều, nàng nâng niu con sóc nhỏ trong lòng bàn tay, như đang nâng một bảo bối gầy yếu. Tiểu Bảo nằm yên trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, dường như vô cùng hưởng thụ sự quan tâm. Cưng chiều này, Tiểu Bảo sao lại yếu ớt như vậy? Nó là một thần thú rất mạnh mẽ phải không? Hỏa Hồ nhìn con sóc nhỏ gần ngay trước mắt, hắn không khỏi chép miệng, lông nâu thôi, nào như lông mình đỏ rực. Trương Tiêu Hàm thu hồi phi kiếm thường, thay bằng hỏa nhận rơi xuống dưới chân, chiếc áo choàng dài không chỉ che khuất hỏa nhận, mà còn che phủ hoàn toàn khí tức của ba người, linh lực lưu chuyển, Trương Tiêu Hàm phong bế toàn thân khí tức, tốc độ hỏa nhận cực nhanh, trong nháy mắt đã lao ra hơn 10 dặm, áo choàng và mặt nạ hoàn toàn che giấu thân hình và linh lực Trương Tiêu Hàm. Thế nhưng, chuyến bay của họ tại tử địa đã gây ra những dao động không khí khó lòng che giấu. Tử địa quá yên tĩnh đến mức không có một tia linh khí, không có bất kỳ sinh linh nào. Trương Tiêu Hàm dù dùng áo choàng che giấu, mặt nạ giấu thân hình, nhưng việc nàng điều khiển phi kiếm bay nhanh vẫn gây ra dao động không khí. Giống như máy bay phun khí bay trên trời, luôn để lại dấu vết có thể truy tìm, Trương Tiêu Hàm cũng không trông chờ vào việc hoàn toàn xóa bỏ dấu vết. Đấu bồng màu đen vốn đã tăng tốc độ, lại thêm hỏa nhận mạnh mẽ, song việc hoàn toàn bỏ lại những kẻ truy đuổi cũng không dễ dàng. Tại sao phải hoàn toàn bỏ lại? Trương Tiêu Hàm lại muốn xem thử ai đang đuổi theo sau lưng. Mục tiêu Trương Tiêu Hàm là thẳng tiến phía trước, chỉ cần vào phạm vi hoang vu chi địa, chung quanh tràn ngập linh khí nồng đậm, che giấu tung tích sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hai tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, Hoa Vô Ngân và Lý Thiệu Viễn của Thanh Hoa Môn, đã đuổi theo Trương Tiêu Hàm hơn nửa canh giờ. Nửa canh giờ đó, bọn họ chỉ theo đuổi một tia tốc độ lưu lại trong không khí. Chỉ thấy mục tiêu phía trước ngày càng xa, sao có thể thế được? Trương Tiêu Hàm dù là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, nhưng so với bọn họ, hóa thần hậu kỳ vẫn còn kém một bậc. Đừng xem thường một bậc này, đây là cấp độ hóa thần kỳ, chỉ cần kém một bậc, liền có sự chênh lệch không thể kháng cự. Thế nhưng bọn họ đã đuổi lâu như vậy, lại nuốt linh đan linh lực không ít lần, mà vẫn không đuổi kịp vị tu sĩ hóa thần trung kỳ kia. Không những không đuổi kịp, mà khoảng cách với kẻ truy kích phía sau còn có xu hướng thu hẹp. Những tu sĩ đuổi theo sau lưng họ lại dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần theo đuổi dao động linh lực, không giống họ, phải toàn lực tìm kiếm tia tốc độ gần như bị chôn vùi trong không khí. Họ không hay biết, những kẻ truy kích phía sau cũng đang kinh ngạc, một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ lại có thể bay hơn nửa canh giờ dưới sự truy đuổi của các tu sĩ hóa thần hậu kỳ, mà chẳng hề có dấu hiệu kiệt sức. Điều then chốt là, những tu sĩ hóa thần hậu kỳ lại còn đuổi không kịp. Thường Khôn và Trúc Ly Thương đã không kìm nổi cơn giận. Tu sĩ Vô Cực Tông, trưởng lão Vô Cực Tông, điện chủ danh dự, lại bị mấy tông môn hóa thần hậu kỳ cùng lúc truy đuổi. Những tu sĩ này quá coi thường Vô Cực Tông rồi, nếu Trương Tiêu Hàm thực sự bị giết chết ở đây, không, cho dù bị thương dưới tay những tu sĩ này, Vô Cực Tông sau này e rằng sẽ bị xóa tên khỏi Linh Vũ Đại Lục. Giữa các tu sĩ, một khi đã vạch mặt, thì phải diệt cỏ tận gốc. Vô Cực Tông đã khổ công xây dựng, khó khăn lắm mới nổi lên ở Linh Vũ Đại Lục. Lần này tuyệt đối không thể vì một Trương Tiêu Hàm mà hủy hoại tất cả. Thường Khôn và Trúc Ly Thương không còn kiềm chế tu vi tu thần kỳ. Họ đã chậm chế việc rời khỏi trụ sở, cũng chẳng buồn trách cứ Hạ Thần Hy, nhưng trong lòng đổ hết mọi tức giận lên đầu Phạm Tiểu Phạm. Hạ Thần Hy là một tông chủ, không thể không biết toàn bộ sự việc, nhưng Phạm Tiểu Phạm thì sao? Phạm Tiểu Phạm suốt dọc đường đi cùng Trương Tiêu Hàm, toàn bộ tông môn đều biết quan hệ mật thiết giữa hắn và Trương Tiêu Hàm. Thế mà hắn lại phó mặc bí mật Trương Tiêu Hàm bị bại lộ. Chẳng thèm quan tâm ở trong thạch ốc Vô Cực Tông, Phật tu, hừ, không phải cùng một tộc thì lòng dạ khác nhau. Câu nói này xưa nay vẫn đúng, hai vị tu thần kỳ lúc này cũng không còn quan tâm đến Hạ Thần Hy. Tốc độ gần như đạt đến mức tối đa, để Hạ Thần Hy rơi lại phía sau rất xa, và ngày càng gần với nhóm tu sĩ đuổi phía trước. Hạ Thần Hy trong lòng nóng như lửa đốt, đã nuốt linh đan linh lực ba lần, nhưng sự chênh lệch về cảnh giới khiến hắn bị tụt lại phía sau cùng. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng gấp gáp, giống hai vị thái thượng trưởng lão. Hắn lo lắng không chỉ vì an nguy Trương Tiêu Hàm, mà còn vì Vô Cực Tông mà hắn khổ tâm gây dựng. Bỗng nhiên, phía sau lại truyền đến dao động linh lực từ xa, Hạ Thần Hy biến sắc, vội vàng rời đi, hắn vội vã cùng hai vị thái thượng trưởng lão rời đi. Bây giờ hai vị thái thượng trưởng lão đã đuổi theo, chỉ còn một mình hắn. Hắn vung tay, một chiếc tiết chùy nhỏ bay ra trước mặt, dừng phi kiếm, quay người đối mặt với kẻ truy kích phía sau, một điểm đen như sét đánh không kịp bưng tay bay tới. Thấy tốc độ điểm đen đó, Hạ Thần Hy thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi tiểu hắc chùy, bảo thuyền đen của Phạm Tiểu Phạm dừng lại trước mặt, Phạm Tiểu Phạm trầm tĩnh đứng trên bảo thuyền. Chương 809, phẫn nộ sát. Hạ Thần Hy nhẹ nhàng đáp xuống bảo thuyền, Phạm Tiểu Phạm hơi khom người vái chào. Hạ Thần Hy lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng tâm đã thả xuống, có bảo thuyền này, chỉ cần Trương Tiêu Hàm chưa bị bắt kịp thì sẽ không bị bắt kịp. Bảo thuyền như điện chớp lao về phía trước, Hạ Thần Hy ngồi yên ở đầu thuyền, Trương đạo hữu sao lại tự mình rời đi? Tiểu bảo bị hắn không để ý đến. Vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia còn chưa lọt vào mắt hắn. Trương đạo hữu chưa hề nói nàng phải rời khỏi trụ sở. Phạm Tiểu Phạm biết Hạ Thần Hy sẽ hỏi, nói như vậy cũng không phải đổ hết mọi chuyện lên người Trương Tiêu Hàm. Hắn quả thực không biết Trương Tiêu Hàm rời đi nhanh như vậy. Hừ, đối với câu trả lời của Phạm Tiểu Phạm, Hạ Thần Hy vô cùng bất mãn, người bị tu sĩ Thanh Hoa Môn uy hiếp, lại cùng một đám tu sĩ xa lạ rời đi, với tư cách là người quen thuộc nhất với Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm lại chẳng biết gì cả, một thoáng trì hoãn. Dao động linh lực của hai vị thái thượng trưởng lão phía trước càng lúc càng xa, dường như không còn cảm nhận được nữa. Thường Khôn và Trúc Ly Thương lúc này đã trông thấy bóng dáng các tu sĩ tam đại phái phía trước, tổng cộng 4 người, quả thực rất nể mặt Vô Cực Tông a. áp lực tu thần kỳ lan tràn, dù sao phía trước cũng là tu sĩ tam đại phái, vô cực tông dù sao cũng phải nể mặt tam đại phái. Áp lực tu thần kỳ từ xa đến, Lỗ Minh hiển nhiên cũng cảm nhận được, hắn không chút do dự mà giảm tốc độ, thái thượng trưởng lão vô cực tông tự mình xuất mã, Lỗ Minh và những người kia dường như không cần vội vàng nữa. Thường Khôn và Trúc Ly Thương nhanh chóng rời đi, chẳng để lại lời nào, họ là tu sĩ tu thần kỳ, phớt lờ tu sĩ hóa thần là bình thường, nhưng Hạ Thần Hy chạy đến sau đó phải để lại vài lời xã giao. Dù sao cũng phải hướng về phía tốt mà đi, mà tam đại phái, nhất là Lỗ Minh, thực sự là vì an nguy Trương Tiêu Hàm mà lo lắng. Hạ Thần Hy dừng lại một lát, nói vài lời cảm ơn về tình hình, liền vội vàng cáo từ, tu sĩ tu thần kỳ vô cực tông đã đuổi theo, chắc hẳn hai tu sĩ hóa thần kỳ Thanh Hoa Môn cũng chẳng được lợi gì. Họ tưởng rằng phái hai tu sĩ hóa thần hậu kỳ là có thể bắt được Trương Tiêu Hàm, lại chẳng điều tra kỹ càng về nội tình Trương Tiêu Hàm. Mấy người đơn giản bàn luận vài câu, liền quay đầu trở lại. Chuyện Trương Tiêu Hàm này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng hiện giờ chắc hẳn các tu sĩ trong trụ sở đã biết tất cả giá trị bản thân Trương Tiêu Hàm. Chuyện này dù muốn xem nhẹ cũng không được, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không biết vì việc nàng rời đi này. Trụ sở bị nàng làm cho hỗn loạn, tốc độ nàng tăng lên, hai tu sĩ hóa thần hậu kỳ phía sau vẫn đuổi không kịp nàng. Mỗi vài hơi thở, nàng lại nuốt một giọt linh nước tụ linh thảo, duy thì linh khí trong người luôn đầy đủ, dẫn dắt các tu sĩ phía sau hướng về hoang vu chi địa. Thế nhưng rất nhanh, dưới mặt nạ, Trương Tiêu Hàm nhíu mày kinh ngạc, phía sau xa xa, có thêm hai luồng dao động linh lực mạnh mẽ đang nhanh chóng tiếp cận. Tuyệt đối không phải dao động linh lực của tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Chẳng lẽ nàng đã kinh động đến tu sĩ tu thần kỳ? Trương Tiêu Hàm tuyệt đối không muốn kinh động tu sĩ tu thần kỳ. Nàng cũng không muốn giống Hạ Thanh Liên bị giam trong vô cực tông. Tâm niệm lóe lên, tốc độ nàng lại tăng lên một lần nữa, nàng phải nhanh chóng vào hoang vu chi địa, còn hai tu sĩ bám đuổi phía sau, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Hoa Vô Ngân và Lý Thiệu Viễn cảm nhận được áp lực tu thần kỳ. Trong lòng lập tức kinh hãi, tu sĩ tu thần kỳ đuổi tới lúc này, chẳng lẽ là hai vị thái thượng trưởng lão vô cực tông? Hai người liếc nhau, bỗng thấy dao động không khí nhỏ bé phía trước đang dần xa. Gần như không còn cảm nhận được, không kịp suy nghĩ lý do, hai người quyết định nhanh chóng, lấy ra một viên linh đan ném vào miệng, lập tức lao về phía trước, dù tu sĩ đuổi theo phía sau là nhắm vào bọn họ hay Trương Tiêu Hàm, cũng khó mà tha cho bọn họ. Đột nhiên, phía sau hơn mấy chục trượng xuất hiện tiếng kiếm khí bạo liệt, theo tiếng kiếm khí bạo liệt, hai người ở xa xa xuất hiện quỷ dị phía sau họ. Hoa Vô Ngân và Lý Thiệu Viễn trợn mắt há hốc mồm. Đây là bí thuật độn thuật mà chỉ tu sĩ tu thần kỳ mới có sao? Gặp qua hai vị tiền bối, Hoa Vô Ngân vội vàng vái chào, nhưng trong mắt đầy vẻ sợ hãi cảnh giác. Hừ, dám đuổi theo tu sĩ vô cực tông không tha. Thường Khôn hừ lạnh một tiếng, chẳng chút do dự nào nói ra câu này, lời mới vừa ra khỏi miệng, bóng người đã lóe lên, người trong bạch quang lập tức biến mất. Hoa Vô Ngân nghe thấy vậy, biết không hay, lập tức chẳng còn để ý đến sự e ngại đối với tu sĩ tu thần kỳ. Bạch quang lóe lên, trên người hắn linh quang lóe lên, người lao về phía trước, đồng thời, một tiểu nhân trắng nhỏ hai tay ôm một phi kiếm bay ra từ thiên linh cái. Đầy mặt kinh hoàng, Hoa Vô Ngân cũng là nhân vật hung ác, thấy tư thế của Thường Khôn và Trúc Ly Thương, liền biết không ổn, lập tức quyết định bỏ qua thân thể, chỉ dựa vào tốc độ nguyên anh ly thể mà đào thoát. Tại tử địa hoàn toàn không có linh lực, nguyên anh ly thể là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng dù sao nguyên anh ly thể vẫn còn có một tia hy vọng chạy trốn, nên Hoa Vô Ngân quyết định nhanh chóng, nguyên anh tách khỏi thân thể, lập tức lóe lên, không phân biệt hướng nào, chỉ cần rời xa Thường Khôn là được. Muốn chạy? Trong bạch quang, giọng Thường Khôn lạnh lùng vang lên, một tấm lưới đen lớn bỗng nhiên xuất hiện ở xa xa. Nguyên anh trắng kia đi hướng nào? Dường như cố ý đâm đầu vào lưới đen lớn, nguyên anh chưa đụng vào lưới đen đã hướng nguyên anh quấn tới, đồng thời thu lại, giam cầm nguyên anh trong không gian nhỏ hẹp. Nguyên anh trắng như tuyết hoảng sợ tả xung hữu đột, nhưng căn bản không thể phá lưới đen. Thường Khôn cười lạnh một tiếng, thân thể hiện lên trước mặt Lý Thiệu Viễn, vung tay chụp lấy lưới đen cùng nguyên anh, ánh mắt chăm chú vào người Lý Thiệu Viễn, ngươi sao không chạy? Lý Thiệu Viễn chân tay đều run lẩy bẩy, hắn chỉ đuổi theo một tu sĩ hóa thần trung kỳ, làm sao lại kinh động đến lão quái vật tu thần kỳ. Hắn cố gắng trấn tĩnh, nhưng đôi chân run rẩy đã phản bội hắn. Tiền bối, vãn bối cũng là hóa thần hậu kỳ, chỉ muốn biết Trương đạo hữu từ đâu có được cực phẩm linh thạch. Đối với Trương đạo hữu tuyệt đối không có ác ý, Lý Thiệu Viễn biết lời nói này cực kỳ gượng ép, ai lại tin hắn, không có ác ý, thế nhưng, đào tẩu sao, liền Thường Khôn bỏ qua nhục thân, nguyên anh cũng không thể đào thoát, hắn lúc này chỉ cầu lời nói này có thể khiến Thường Khôn nương tay. Hừ hừ, ta vô cực tông tu sĩ từ đâu có được cực phẩm linh thạch, cũng là người nhỏ bé Thanh Hoa Môn có thể mơ ước. Lời nói này ngươi cứ xuống suối vàng mà nói đi, chữ cuối cùng vừa buông ra, tay phải hắn bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một trường lớn bằng một trường. Đón đầu chụp về phía Lý Thiệu Viễn, tu sĩ hóa thần hậu kỳ trong tay tu sĩ tu thần kỳ. Cũng không phải là không thể chống đỡ một chiêu, nhưng Lý Thiệu Viễn đã mất đi tiên cơ, Thường Khôn cách hắn quá gần, lại ra tay đột ngột, liền Hoa Vô Ngân Nguyên Anh ly thể cũng không thể đào thoát. Đại thủ của Thường Khôn như núi cao áp đỉnh, hoàn toàn bao phủ Lý Thiệu Viễn. Chương 810, tự bạo Nguyên Anh. Lý Thiệu Viễn cảm thấy một luồng khí thế quét ngang, bỗng nhiên trợn tròn mắt, đào tẩu dưới tay tu sĩ tu thần kỳ là tuyệt đối không thể. Huống chi Hoa Vô Ngân cũng không thể đào thoát, mà hắn lại cách Thường Khôn gần như vậy, trong đôi mắt hắn đột nhiên hiện lên sát khí âm trầm. Sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên dữ tợn, hắn không hề nhúc nhích, cũng không nhìn trưởng lớn đang đè xuống trên đầu, sắc mặt chốc lát đỏ lên, một cỗ khí tức hủy diệt bỗng nhiên từ trong cơ thể tuôn ra. Không tốt, hắn muốn tự bạo Nguyên Anh, vẫn đứng bên cạnh không nói gì. Trúc Ly Thương bỗng nhiên hô lớn, thân hình bạo khởi, bạch quang lóe lên, trực tiếp khiên tròn, đồng thời một tấm chắn trong suốt xuất hiện, ngăn trước người. Thường Khôn lúc này cũng phát hiện, lúc này, trưởng lớn của hắn sắp rơi xuống trên đầu Lý Thiệu Viễn. Thường Khôn căn bản không ngờ Lý Thiệu Viễn dám tự bạo Nguyên Anh. Phải biết Nguyên Anh một khi tự bạo, hồn phách sẽ tiêu tán giữa thiên địa, không còn khả năng luân hồi sinh tử, cũng không thể đầu thai chuyển thế. Hắn sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, hầu như không chút do dự. Đại thủ phản lại đẩy ra, linh lực cuồng bạo nâng cơ thể Lý Thiệu Viễn lên, đồng thời tế ra một đạo pháp khí màu đen ngăn trước người. Chậm, Lý Thiệu Viễn cười lạnh, tất nhiên Nguyên Anh cũng chạy không thoát, vậy thì cùng Thường Khôn cùng hủy diệt thôi. Hắn hoàn toàn không để ý thân thể bị linh lực nâng lên, trực tiếp tự bạo Nguyên Anh trong cơ thể. Ầm ầm, Nguyên Anh của tu sĩ hóa thần hậu kỳ tự bạo, uy lực trực tiếp đạt đến trình độ một kích toàn lực của tu sĩ tu thần hậu kỳ. Thường Khôn tế ra pháp khí, cơ thể lại hiện ra từng lớp hộ thể linh thuẫn. Linh quang lóe lên, nhưng vẫn chậm, hắn quá gần Lý Thiệu Viễn, đó cũng là lý do hắn tế ra pháp khí hộ thể trước tiên. Trống không yên tĩnh của tử địa vang lên một tiếng nổ lớn. Linh lực cực lớn sinh ra từ vụ nổ làm cho mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hơn 100 mét đường kính. Cuốn bụi đất và sóng nhiệt hướng bốn phía và bầu trời phóng đi. Một cột mây hình nấm khổng lồ từ từ dâng lên, sâu trong trung tâm vụ nổ, Lý Thiệu Viễn đã sớm hóa thành tro bụi, dưới uy lực của Nguyên Anh tự bạo, hắn không chỉ tan biến hoàn toàn, ngay cả linh hồn cũng bị chôn vùi. Xa xa, một chiếc bảo thuyền màu đen đang nhanh chóng chạy tới, vụ nổ xuất hiện đột ngột khiến bảo thuyền dừng lại, cách gần 100 dặm, vẫn có thể cảm nhận được uy lực kinh khủng của vụ nổ. Nhìn cột mây hình nấm từ từ dâng lên, Hạ Thần Hy và Phạm Tiểu Phạm đều sửng sốt, dạng gì pháp khí, dạng gì linh lực va chạm lại có thể sinh ra uy lực như vậy. Tự bạo Nguyên Anh, Phạm Tiểu Phạm vô thức thì thầm, hắn chưa từng thấy Nguyên Anh tự bạo kinh khủng như vậy. Nhưng còn có gì có thể sinh ra uy lực như vậy chứ? Tự bạo Nguyên Anh, Hạ Thần Hy cũng nhẹ nhàng lặp lại. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nhanh, mau tiến lên, Phạm Tiểu Phạm cũng phản ứng lại, tiếng Hạ Thần Hy vừa dứt, bảo thuyền màu đen đã thẳng tiến về phía cột mây hình nấm. Một đạo bạch quang từ trung tâm vụ nổ phi độn ra, rất nhanh bị linh khí của vụ nổ đuổi kịp, một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện từ trong bạch quang. Thân hình lung lay, phun ra một ngụm máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống, may mà cách mặt đất 2-3 mét thì ổn định thân hình. Trúc Ly Thương quần áo tả tơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tóc tai bù xù, khóe miệng còn có một tia máu tươi. Hắn trợn tròn mắt, nghiến răng nhìn về phía cột mây hình nấm đang từ từ dâng lên. Trong đầu vẫn còn sợ hãi, may mà hắn vừa phát hiện bất thường đã rút lui. Tiểu tử kia quả thật hung ác, hóa thần hậu kỳ mà dám tự bạo Nguyên Anh. Lập tức trong lòng nổi lên giận dữ và bi thương. Thường Khôn lại ở gần tiểu tử kia, căn bản không kịp rút lui. Ông ta vung tay lên, trường bào rách nát trên người rơi xuống đất. Từ trong chữ vật giới chỉ tùy tiện lấy một áo khoác lên người, rồi nuốt một viên linh đan, không để ý điều tức tại chỗ, bay về phía cột mây hình nấm vẫn đang sôi trào, cát bụi trong gió lốc tàn phá tung hoành. Trúc Ly Thương chống lên vòng bảo hộ, thần thức phóng thích về phía trung tâm vụ nổ, rất nhanh ông ta đứng tại biên giới của một cái hố to 100 mét vuông. Sâu vài chục thước, thần thức tìm kiếm một hồi, ông ta bay xuống hố to, linh khí tụ thành bàn tay khổng lồ đẩy một chỗ cát đá ở dưới hố ra, lộ ra một thân ảnh mơ hồ máu thịt. Toàn thân không một chỗ da lành lặn, cả người như một đống thịt nát, cát xung quanh cơ thể đều chuyển sang màu nâu đen, chữ vật giới chỉ trên ngón tay cũng mất đi linh quang. Thần thức quét qua, lòng Trúc Ly Thương lại chìm xuống, đâu chỉ là thương ngoài da, toàn bộ nội tạng đều bị phá hủy, ngay cả đan điền, Nguyên Anh cũng không chạy thoát, linh khí bạo ngược trực tiếp xé nát đan điền của Thường Khôn. Không xa đó là pháp khí hình lưới của ông ta, vốn giam cầm một Nguyên Anh khác, giờ đây cũng bị hủy diệt trong vụ nổ linh khí khổng lồ. Kẻ gây ra vụ nổ căn bản không để lại dấu vết. Nguyên Anh tự bạo sẽ thiêu đốt toàn bộ thân thể thành tro bụi. Trúc Ly Thương ngơ ngác nhìn hố tàn phá này, Thường Khôn đã chết, chữ vật giới chỉ của ông ta cũng bị hư hại trong vụ nổ. Bao gồm cả hai chữ vật giới chỉ của tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia. Đồ vật mà tu sĩ tu thần kỳ cất giữ không thể dùng phong phú để hình dung. Đó là chuẩn bị độ kiếp, tất cả đều bị hủy trong vụ nổ Nguyên Anh, Vô Cực Tông lần này tổn thất nặng nề. Sau lưng truyền đến tiếng gió rít, Trúc Ly Thương bỗng nhiên quay đầu, bảo thuyền màu đen bay tới rất nhanh, từ xa truyền đến giọng Hạ Thần Hy. hai vị thái thượng trưởng lão mạnh khỏe chứ? Bảo thuyền dừng lại, Hạ Thần Hy từ trên bảo thuyền lao xuống, cảnh tượng trước mắt khiến ông ta choáng váng. Trúc trưởng lão, Thường trưởng lão, ông ấy, không cần nói nhiều, Hạ Thần Hy cũng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, ông ta chưa từng thấy Thường Khôn chết như vậy. Thanh Hoa Môn, Trúc Ly Thương nghiến răng nói, ánh mắt đột nhiên rơi vào Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Linh lực lặng lẽ dâng lên, hắn hơi nheo mắt lại, che giấu kim quang trong mắt. Trúc Ly Thương lại oán hận hắn sao? Nên oán hận là Trương Tiêu Hàm, lặng lẽ rời khỏi trụ sở cùng với tu sĩ các môn phái khác. Trước khi đi còn để lộ chuyện mang theo cực phẩm linh thạch nghiêm trọng như vậy. Nếu không phải cứu Trương Tiêu Hàm, đưa nàng ra khỏi tay tu sĩ khác, Thường Khôn làm sao lại chết? Ánh mắt Trúc Ly Thương như vậy chắc chắn là liên lụy hắn. Trúc Ly Thương hung hăng nhìn Phạm Tiểu Phạm một cái, tay cuốn một mảnh vải đen quấn lấy thi thể tan nát của Thường Khôn. Bạch quang chói mắt lóe lên, bay về hướng trụ sở, tâm Phạm Tiểu Phạm thả lỏng, mồ hôi mới lặng lẽ chảy xuống trán. Trì hoãn như vậy, khí tức Trương Tiêu Hàm để lại đã sớm không cảm nhận được. Hạ Thần Hy nhìn về hướng vùng đất hoang vu, Trương Tiêu Hàm lại đào thoát khỏi sự truy đuổi của tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Ông ta lạnh lùng nhìn Phạm Tiểu Phạm một cái, Phạm Tiểu Phạm đứng trên bảo thuyền trầm mặc, căn bản không còn ý định đuổi theo, hắn kìm nén lửa giận trong lòng, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, chúng ta trở về, hắn không thể mất lý trí, Vô Cực Tông giờ chỉ còn một tu sĩ tu thần kỳ là Trúc Ly Thương. Hơn nữa Trúc Ly Thương còn bị thương, bọn họ nhất định phải trở về ngay lập tức, trước khi Thanh Hoa Môn chuẩn bị xong. Chương 811, Dương Cung Bạt Kiếm. Trong trụ sở, Tam Thánh Điện Miêu Vân Tô, Thanh Hư Môn Hoắc Thanh Vân, Lưu Vân Tông Mao Vĩnh Cương Tam Đại Tông chủ ngồi ngay ngắn trong đại sảnh. Đại sảnh này gần đây vừa mới diễn ra một cuộc đấu giá. Bây giờ trống rỗng, chỉ có vài bệ đá cao hơn mặt đất hơn 2 mét. Tam Đại Tông chủ ngồi trên đó, Vô Cực Tông thậm chí còn phái cả tu sĩ tu thần kỳ đuổi theo. Hai tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia là không chống đỡ nổi. Nếu còn lưu lại Nguyên Anh, chính là Vô Cực Tông nương tay, ta đoán chừng Vô Cực Tông sẽ không bỏ qua Thanh Hoa Môn, mấu chốt là chuyện khắc phục hậu quả. Miêu Vân Tô chậm rãi nói, Thanh Hoa Môn tồn tại hay tiêu thất, đâu phải do Vô Cực Tông quyết định, tu sĩ Thanh Hoa Môn phục kích người mang trọng bảo của Vô Cực Tông. Không phải ở trong trụ sở động thủ, chính là ân oán cá nhân giữa các tu sĩ. Vô Cực Tông muốn diệt Thanh Hoa Môn vì chuyện này, không thể nào nói nổi. Lưu Vân Tông Mao Vĩnh Cương nói công bằng, lời Mao Vĩnh Cương nói khiến Miêu Vân Tô bất ngờ. Ai không biết thiên tài tu sĩ Lưu Vân Tông Vân Lôi Thải Bổ Vô Cực Tông đỉnh cấp Lô Đỉnh Hạ Thanh Liên, giữa hai nhà nếu không có bí mật ước định, quả thật khó tin. Miêu Vân Tô ánh mắt chớp động vài lần, nhưng không nói gì. Mao Vĩnh Cương đột nhiên cười, vô tình nói, ta chỉ nói sự việc. Hạ Thần Hy không phải là không có lý lẽ, chuyện này tuy phiền phức, nhưng không có gì nghiêm trọng. Hạ Thần Hy sẽ không làm quá đáng. Vô Cực Tông những năm này phát triển thịnh vượng, mới từ môn phái Tam Lưu vươn lên, trước mặt Tam Đại Phái chỉ có thể cúi đầu. Nếu một trong ba phái mở miệng, Vô Cực Tông cũng phải cẩn thận cân nhắc, nhưng cũng không thể xem thường Vô Cực Tông. Hoắc Thanh Vân lắc đầu, dưới mắt chúng ta, Vô Cực Tông lại phát triển nhanh như vậy, không lộ ra chút dấu vết nào, có thể thấy Hạ Thần Hy kín đáo. Hơn nữa Trương Tiêu Hàm từ Huyền Hoàng Đại Lục đến, trước đây chúng ta chưa từng nghe thấy, cũng không thấy Hạ Thần Hy coi trọng nàng như vậy. Thế nhưng Thanh Hoa Môn vừa muốn phục kích, Vô Cực Tông liền phái cả tu sĩ tu thần kỳ đuổi theo. Giờ nghĩ lại, chúng ta có phải xem thường Vô Cực Tông không? Hoắc Tông chủ lần này nói rất có lý, Vô Cực Tông độc bá Huyền Hoàng Đại Lục nhiều năm, lại không để lộ chút tin tức. Nói Vô Cực Tông không bí mật phát triển là không có khả năng. Miêu Vân Tô cười nhìn hai vị tông chủ khác, nhưng ta vẫn thấy lạ, Hạ Thần Hy không thiếu nịnh bợ hai vị tông chủ, theo lý thuyết, hai vị tông chủ nên đứng về phía Vô Cực Tông. Hoắc Thanh Vân khẽ cười, không để ý lời Miêu Vân Tô đường đột, Miêu tông chủ không cần để ý, ba phái chúng ta không dễ bị chia rẽ, Linh Vũ Đại Lục vẫn là ba phái chúng ta làm chủ. Miêu Vân Tô hừ lạnh một tiếng, ông ta đương nhiên biết Tam Đại Phái kết minh không dễ bị chia rẽ, nhưng một Vô Cực Tông nhỏ lại nịnh bợ Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, bỏ rơi Tam Thánh Điện ông ta, trong lòng đương nhiên không thoải mái. Những năm này Vô Cực Tông phát triển đúng như dự kiến của chúng ta, nhưng ta cảm thấy Hạ Thần Hy dường như muốn thay đổi. Mao Vĩnh Cương trầm ngâm, mày hơi nhíu lại, Linh Vũ Đại Lục yên tĩnh nhiều năm, trăm năm hạo kiếp này, ta không hy vọng là do các môn phái tu chân tự gây ra. Lời Mao Vĩnh Cương nói nhận được sự đồng tình, thiên tai là không thể tránh khỏi, nhưng nhất định phải kiềm chế trong phạm vi nhất định. Vô Cực Tông coi trọng Trương Tiêu Hàm cũng không thể trách nhiều. Môn phái nào có thiên tài chế phù như vậy, đều muốn giữ lại trong môn phái, nhưng Vô Cực Tông lại kỳ lạ, lại thả Trương Tiêu Hàm đến vùng đất hoang vu mạo hiểm, còn để nàng cùng tu sĩ xa lạ lập đội. Hoắc Thanh Vân lại lắc đầu, nhưng Trương Tiêu Hàm lại nắm giữ cực phẩm linh thạch, rõ ràng còn không phải một viên. Ông ta trầm ngâm, thật là lạ, không trách hai lão quái vật tu thần kỳ lại đuổi theo. Miêu Vân Tô rõ ràng không tôn trọng hai vị thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông. Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương cười ha hả, vừa định nói gì đó, sắc mặt ba người đột nhiên thay đổi, cùng nhau rời khỏi đại sảnh. Sau đó, hầu hết tu sĩ đều rời khỏi thạch ốc, từng người sợ hãi nhìn về phía vùng đất hoang vu, xa xa trên trời mây cuộn trào, cho thấy sự dao động linh lực cực lớn. Tu sĩ trong trụ sở kinh ngạc nhìn nhau, tranh đấu giữa tu sĩ nào lại có thiên tượng như vậy? Tu thần kỳ, nhưng mà đuổi theo là tu sĩ tu thần kỳ, bị đuổi bắt là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, ngay cả tranh đấu giữa các tu sĩ tu thần kỳ cũng không thể xuất hiện thiên địa dị tượng như vậy. Đây là, Nguyên Anh tự bảo, Hoắc Thanh Vân thì thầm một câu, âm thanh gần như là thì thầm, nhưng trong trụ sở đều là tu sĩ cấp cao, thì thầm cũng nghe rõ ràng, Nguyên Anh tự bảo sao? An lĩnh một sát na, trụ sở bên trong các tu sĩ đều hít một ngụm khí lạnh. Ai lại khiến Nguyên Anh tự bảo? Nguyên Anh tự bảo sau đó, thế nhưng liền luân hồi chuyển thế chi cơ hội cũng không có. Chúng ta giữa các tu sĩ tranh đấu, bất quá là sinh tử chi sát, tại sao lại buông tha luân hồi hy vọng? Nghi hoặc cùng sợ hãi, nghi vấn vang lên khắp nơi. Nếu là đối thủ khống chế Nguyên Anh, căn bản vốn không cho ngươi luân hồi hy vọng đâu. Một thanh âm khác khiến người ta không rét mà run vang lên. Nguyên Anh tự bảo uy lực thực sự khổng lồ như vậy a? Đây là hóa thần trung kỳ Nguyên Anh, hay là hóa thần hậu kỳ Nguyên Anh? Một thanh âm khác nói ra tâm tư của tất cả mọi người. Hóa thần trung kỳ Nguyên Anh tự bảo chính là Thanh Hoa môn tu sĩ đem Vô Cực tông tu sĩ đưa vào tuyệt lộ. Nếu là hóa thần hậu kỳ tu sĩ Nguyên Anh tự bảo, thì ngay cả Vô Cực tông tu thần kỳ thái thượng trưởng lão cũng có khả năng rơi xuống. Giống như có người bỗng nhiên hạ lệnh, trụ sở bên trong các tu sĩ đột nhiên đồng loạt lui lại mấy bước. Mỗi một cái tông môn tu sĩ đều tập trung ở bản tông môn thạch ốc phía trước. Vốn không lớn trụ sở bên trong lập tức liền trống trải ra. Tất cả ánh mắt đều ở xa xa mây hình nấm cùng hai tòa thạch ốc trước bồi hồi. Bất luận là Vô Cực tông tu sĩ vẫn là Thanh Hoa môn tu sĩ, sắc mặt đều lập tức khó coi lên, cũng không phải tất cả Thanh Hoa môn tu sĩ đều biết chân tướng sự thật, cũng không phải tất cả Vô Cực tông tu sĩ đều biết thái thượng trưởng lão đuổi theo nguyên nhân. Nhưng mà không cần tất cả tu sĩ đều biết, chỉ cần một số ít tu sĩ biết là đủ rồi. Một loại kiếm bá khí thế bạt nỗ trương lặng yên tràn ngập trong trụ sở. Hóa thần trung kỳ tu sĩ trong tay hóa thần hậu kỳ tu sĩ chưa hẳn không có sức chống cự. Nếu biết tránh né, cũng không nhất định sẽ dẫn đến Nguyên Anh tự bảo cục diện. Liền có kẻ không sợ phiền phức, ngược lại việc không liên quan đến mình. Chương 812, chất vấn. Lưu Tuyết Tùng ẩn nấp phía sau đám người, trời sập còn có người cao hơn treo, hắn chính là một tiểu tu sĩ hóa thần sơ kỳ, trong trụ sở này căn bản không có chỗ cho hắn lên tiếng. Từ khi hắn không thể không đem đối với Trương Tiêu Hàm nghi hoặc báo cáo cho tông chủ, tình hình phát triển liền hầu như không liên quan gì đến hắn. Bất luận tông môn thu được lợi ích gì từ Trương Tiêu Hàm đều không liên quan đến hắn, tông môn nhiều nhất sẽ thưởng cho hắn chút thượng phẩm linh thạch. Đây là điệu bộ trước sau như một của tông môn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế nhưng dưới mắt, tình hình đang phát triển theo hướng hắn cùng tông môn không hề dự liệu. Từ khi Vô Cực tông tu thần kỳ tu sĩ đuổi theo, trong lòng hắn cũng âm thầm lo lắng, không phải vì Hoa Vô Ngân cùng Lý Thiệu Viễn lo lắng, mà là vì hậu quả do hai người họ vẫn lạc gây ra mà lo lắng. Từ trong tay tu thần kỳ tu sĩ đào thoát, làm sao có thể, nếu thật sự là một trong hai người tự bạo Nguyên Anh, vậy thì Vô Cực tông tu thần kỳ tu sĩ vẫn lạc, Vô Cực tông tuyệt sẽ không bỏ qua, khi đó, Vô Cực tông chắc chắn sẽ lập tức hướng Thanh Hoa môn tuyên chiến. Với tu vi hóa thần sơ kỳ của hắn, hỗn chiến vô cùng nguy hiểm, hắn khẽ lui về phía sau mấy bước, đồng thời ánh mắt quét khắp chung quanh, tâm trạng chìm xuống, trụ sở lớn như vậy, trừ phi hắn rời khỏi trụ sở, bằng không, trụ sở bỗng nhiên có chút hỗn loạn, một số tu sĩ dõi mắt hướng về phía trận pháp bên ngoài. Lưu Tuyết Tùng thừa cơ lại lui về phía sau mấy bước, ẩn nấp trong bóng tối của thạch ốc, từ xa, một điểm đen nhanh chóng tiếp cận, tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền nhận ra là một chiếc bảo thuyền nhanh như vậy chỉ có thể là của Vô Cực tông. Rất nhiều tu sĩ đều biết Vô Cực tông Phạm Tiểu Phạm có một chiếc bảo thuyền tốc độ cực nhanh như vậy. Chưa lâu trước đó cũng nhìn thấy vị tu sĩ Vô Cực tông này rời khỏi trụ sở. Vừa cảm thán trở về nhanh, bảo thuyền đã như điện chớp đến trước trận pháp, ba người nhảy xuống từ trên đó, trụ sở bên trong bỗng nhiên vang lên những tiếng thở dài kinh ngạc. Ba vị tu sĩ đó, người đi đầu là lão giả Trúc Ly Thương đại tu sĩ, kế đó là Hạ Thần Hy tông chủ, người cuối cùng là Phạm Tiểu Phạm, ánh mắt vẫn hướng về phía sau mấy người, cho đến khi Phạm Tiểu Phạm thu hồi bảo thuyền. Một vị tu thần kỳ thái thượng trưởng lão khác của Vô Cực tông vẫn chưa trở về. Vị Trương Tiêu Hàm lấy ra một cực phẩm linh thạch kia cũng không trở về nữa. Nhiều người nhìn sắc mặt ba người, rất nhiều tu sĩ lựa chọn lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Trận pháp phòng hộ trụ sở lóe lên, thân ảnh ba người rơi vào trong trụ sở trong chốc lát lại an tĩnh trở lại, tất cả tu sĩ đều thấy khuôn mặt tức giận của Trúc Ly Thương. Trúc tiền bối, Hoắc Thanh Vân nghênh đón, thấy Trúc Ly Thương sắc mặt âm trầm, Hạ Thần Hy cũng ánh mắt phừng phừng lửa giận. Hắn liền biết Thường Khôn lành ít dữ nhiều, Thường tiền bối, Hoắc Thanh Vân trong lòng còn mang theo một tia hy vọng mong manh. Hạ Thần Hy đoạt lời, Thường thái thượng trưởng lão vẫn lạc, nói xong, ánh mắt sắc bén quét về phía Thanh Hoa môn. A, tiếng than nhẹ truyền khắp trụ sở, Thanh Hoa Môn tông chủ rõ ràng lang kiếm cũng không khỏi biến sắc. Linh Vũ Đại Lục đã bao nhiêu năm không có tu thần kỳ tu sĩ tự nhiên vẫn lạc. Đâu chỉ là tu thần kỳ tu sĩ, ngay cả hóa thần hậu kỳ tu sĩ chết trong tranh đấu giữa các tu sĩ cũng hầu như không có. Tu vi càng cao, thọ nguyên càng cao, càng chân quý tính mạng này, từ hóa thần hậu kỳ trở đi, tranh đấu giữa các tu sĩ hầu như không tồn tại, số ít tu sĩ vẫn lạc đều là trong quá trình lịch luyện. Nhưng hôm nay, lại có tu thần kỳ tu sĩ vẫn lạc, không phải vẫn lạc trong phi thăng độ kiếp, mà là chết trong tay tu sĩ khác. Thanh Hoa Môn các ngươi thật tốt a, thật sự rất tốt. Trúc Ly Thương lạnh lùng nhìn về phía vị trí Thanh Hoa Môn, từng bước đi tới, rõ ràng lang kiếm trong lòng ầm ầm nhảy lên, nhưng trước mặt mọi người không chút nào lộ ra vẻ khẩn trương. Hắn nhìn về phía Trúc Ly Thương, vẻ mặt không hiểu hỏi, Thương tiền bối vẫn lạc, vãn bối vô cùng tiếc nuối, chỉ là không biết Trúc tiền bối vì sao nói như vậy. Trúc Ly Thương lông mày dựng đứng, nộ khí ngùn ngụt, Thanh Hoa Môn các ngươi thật có bản lĩnh a, truy đuổi tu sĩ vô cực tông ta là giả, mục đích là tính mạng của tu thần kỳ tu sĩ ta. Không biết Thanh Hoa Môn các ngươi thà hy sinh hai vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ luân hồi chuyển thế, cũng muốn lấy tính mạng của ta và Thường đạo hữu, là vì lẽ gì? Rõ ràng Lang Kiếm nghe vậy trước tiên là sững sờ, tiếp đó sắc mặt mới thực sự thay đổi. Từ khi nhìn thấy dị tượng Nguyên Anh tự bạo, hắn đã nghĩ đến đủ loại lý do vô cực tông hưng sư vấn tội, nhưng không ngờ Trúc Ly Thương lại trực tiếp đặt ra tội danh này. Trúc tiền bối, Thanh Hoa Môn dù có gan lớn bằng trời, cũng không dám mưu hại tính mạng hai vị tiền bối tu thần kỳ. Rõ ràng Lang Kiếm vội vàng phủ nhận, không dám mưu hại, ngươi dám chắc sao? Trúc Ly Thương chậm rãi từng bước tiến tới, mỗi bước đi, lòng các tu sĩ trong trụ sở đều run lên một chút. Thanh Hoa Môn các ngươi cũng dám chắc sao? Một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ Nguyên Anh tự bảo, đổi lấy một tu thần kỳ tu sĩ vẫn lạc, nếu không phải ta né tránh nhanh hơn, thì ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Trúc Ly Thương thanh âm âm u lạnh lẽo, biểu lộ càng âm trầm lạnh lẽo, nếu Thanh Hoa Môn không phải cố ý nhắm vào ta và Thường đạo hữu, thì sao hai vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ lại mai phục trước, lại đuổi không kịp một tu sĩ hóa thần trung kỳ? Rõ ràng Lang Kiếm không khỏi cứng họng, không đuổi kịp Trương Tiêu Hàm. Không, hẳn là không ngăn cản được Trương Tiêu Hàm. Đến cùng bên ngoài xảy ra chuyện gì? Có người trở về, trong trụ sở truyền đến tiếng thì thầm, không ít ánh mắt lại hướng ra ngoài nhìn, lần này không phải Bảo Thuyền, mà là một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ đuổi theo trở về. Vừa đến, nhìn thấy tình hình trong trụ sở, liền trực tiếp đứng trước Thạch Ốc Tông môn mình, Trúc tiền bối, bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể nói rõ trước một chút không? Nếu Thanh Hoa Môn thật sự dám mưu hại Vô Cực Tông, chúng ta ba phái sẽ không đứng nhìn. Hoắc Thanh Sơn bước lên phía trước, nhẹ nhàng khuyên nhủ, Lỗ Hoàn vẫn chưa trở về, tình hình bên ngoài vẫn chưa biết, Thanh Hoa Môn đáng bị diệt. Hoắc Thanh Sơn cũng không muốn Thanh Hoa Môn bị diệt trong tay Vô Cực Tông. Ba đại phái làm sao lại cho Vô Cực Tông cơ hội dương danh lập vạn như vậy? Hơn nữa, Vô Cực Tông chỉ còn lại một tu thần kỳ tu sĩ. Trừ phi Vô Cực Tông lập tức có hóa thần hậu kỳ tu sĩ từ bỏ áp chế tu vi, bằng không, địa vị Vô Cực Tông hẳn là chỉ có thể suy giảm. Vô Cực Tông tuy cố gắng giao hảo Thanh Hư Môn, Thanh Hư Môn cũng vì một số lý do không cự tuyệt Vô Cực Tông, nhưng không có nghĩa là Thanh Hư Môn muốn nhìn thấy Vô Cực Tông thăng tiến. Bất cứ lúc nào, địa vị môn phái đều là ưu tiên hàng đầu. Dưới mắt, Thanh Hư Môn đối mặt Thái Thượng trưởng lão Vô Cực Tông, tu thần kỳ tu sĩ, theo lệ cũ Linh Vũ Đại Lục, tu thần kỳ tu sĩ ít khi tham dự việc tông môn, một lòng chuẩn bị cho việc phi thăng độ kiếp, cho nên, tu thần kỳ tu sĩ một khi nhúng tay vào việc gì, đối phương cũng phải tương ứng mà đối phó với tu thần kỳ tu sĩ. Chương 813, chứng thực. Hoắc Thanh Sơn muốn dùng lời lẽ nhẹ nhàng trì hoãn, bên ngoài trận pháp lại lần lượt có tu sĩ trở về, nhìn thấy bầu không khí quỷ dị nghiêm trọng trong trận pháp, đều đứng trước Thạch Ốc Tông môn mình, nhỏ giọng báo cáo tình hình cho tông chủ. Trúc Ly Thương ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm các tu sĩ Thanh Hoa Môn. Thường Khôn vẫn lạc, hắn nhất định sẽ kéo Thanh Hoa Môn chôn theo, nhưng hắn không phải kẻ lỗ mãng, cũng biết khi nào nên cho ba đại phái tông chủ chút thể diện. Đợi đến khi tu sĩ tu thần kỳ Thanh Hư Môn cũng đi ra hỏi, thì lại bị động, cho nên sau khi lại có mấy vị tu sĩ bay trở về trụ sở. Trúc Ly Thương hít sâu một hơi, Hoắc tông chủ, ta và Thường đạo hữu nghe nói có tu sĩ muốn bất lợi cho Trương Tiêu Hàm của Vô Cực Tông ta, liền đuổi theo. Trúc Ly Thương nói với Hoắc Thanh Sơn, ánh mắt lại vẫn rơi trên thân các tu sĩ Thanh Hư Môn. Nửa đường biết được, để không liên lụy đồng đội, Trương Tiêu Hàm tách ra với đồng đội, một mình hành động, ta và Thường đạo hữu vượt qua mấy đám tu sĩ, cuối cùng đuổi kịp hai vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ Thanh Hoa Môn. Hai vị kia thấy ta đuổi theo, lập tức ngừng phi hành, một trong hai vị kia lập tức tự bạo Nguyên Anh, Thường đạo hữu thấy vậy liền tế ra pháp khí ngăn cản Nguyên Anh. Đúng lúc đó, vị kia tu sĩ kia ra tay, trực tiếp tự bạo Nguyên Anh. Trúc Ly Thương càng nói càng tức giận, lần trước nghe nói Nguyên Anh tự bạo là chuyện xảy ra cách đây mấy ngàn năm. Tu sĩ bước vào hóa thần kỳ, dù nhục thân tiêu vong, chỉ cần Nguyên Anh đào thoát, liền có thể đoạt xá, làm sao có tu sĩ chịu tự bạo Nguyên Anh, chỉ vì cùng đối thủ đồng quy vu tận. Nghe nói tách rời đồng đội rời đi, mọi người đều là sững sờ, trong lúc nguy hiểm không kéo đồng đội cùng ra tay, ngược lại tự mình dẫn họa rời đi, còn có loại tu sĩ này, không sai, chúng ta cũng đi theo. Ven đường thấy đồng đội của Trương đạo hữu Vô Cực Tông, cũng phát hiện dấu vết linh khí Trương đạo hữu rời đi. Cách làm của Trương đạo hữu quả thật đáng khen, lập tức có tu sĩ lớn tiếng chứng thực, Trúc Ly Thương hừ lạnh một tiếng, nói dễ nghe là đuổi kịp, chẳng phải là mưu đồ đồ vật trong tay Trương Tiêu Hàm. Nhưng lúc này không thể kết thù quá nhiều, cho nên chỉ giả vờ không biết, tiếp tục nói, nếu nói Thanh Hoa Môn không phải cố ý, sao hai vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ mai phục trước lại đuổi không kịp tu sĩ hóa thần trung kỳ rời đi? Sao? Rõ ràng là dẫn dụ ta và Thường Khôn đạo hữu đuổi theo, lại dụ ta và Thường Khôn đạo hữu tiến lên, mục đích chính là tính mạng ta và Thường đạo hữu, ta khinh thường dùng thân phận tu thần kỳ cùng Thường đạo hữu cùng ra tay với hóa thần hậu kỳ tu sĩ, lúc này mới giữ được một mạng. Trúc Ly Thương nói xong, phất tay, một mảnh vải đen bao bọc vật gì đó từ từ rơi xuống. Vải đen mở ra, bên trong là thân ảnh Thường Khôn hầu như không còn nguyên vẹn. Đan điền vỡ nát cho thấy nguyên anh không đào thoát, một tu thần kỳ tu sĩ cứ như vậy vẫn lạc, trong trụ sở hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả tiếng thở cũng hầu như không có, rõ ràng lang kiếm, nếu không phải cố ý, Thường Khôn đạo hữu sao lại vẫn lạc, ngươi định nói sao? Trúc Ly Thương ép hỏi. Trúc tiền bối, Hoa Vô Ngân và Lý Thiệu Viễn đuổi kịp Trương Tiêu Hàm của Quý Tông. Nguyên nhân mọi người đều biết, đây là ân oán cá nhân giữa các tu sĩ, không liên quan gì đến Thanh Hoa Môn, đối mặt tu thần kỳ tu sĩ uy nghiêm, rõ ràng lang kiếm chọn cách nhường nhịn, ân oán cá nhân giữa các tu sĩ, rõ ràng tông chủ khẩu khí thật lớn a. Tông môn ta Trương Tiêu Hàm lúc nào có ân oán cá nhân với Thanh Hoa Môn các ngươi? Thanh Hoa Môn các ngươi trăm phương ngàn kế muốn mưu hại Vô Cực Tông. Các ngươi cho rằng chỉ cần mưu hại ta và Thường đạo hữu thì có thể mưu hại toàn bộ Vô Cực Tông sao? Trúc Ly Thương nói đến đây, cuối cùng cũng có một nhóm tu sĩ trở về, màn sáng trận pháp lóe lên, Lỗ Hoàn bốn người xâm nhập trận pháp, chỉ liếc nhìn tình hình trong trận, Lỗ Hoàn liền cao giọng nói, gặp qua các vị tông chủ, ta và mấy vị đạo hữu đến hiện trường linh khí nổ tung. Hiện trường chỉ còn lại phạm vi một dặm trăm mét, sâu hơn 40 mét, cẩn thận tìm kiếm, trong hố phát hiện ba kiện pháp khí vỡ nát, Lỗ Hoàn nói xong, vung tay lên, giữa không trung bay lên ba kiện pháp khí rách nát không chút lộng lẫy. Hiển nhiên là bị linh khí nổ tung phá hủy, tựa như là Chu Tước Thuẫn, chẳng phải là bảo khí của Trúc Tiền Bối sao? Khó trách Trúc Tiền Bối có thể đứng ở đây, đáng tiếc Chu Tước Thuẫn, Linh Vũ Đại Lục mất đi một kiện bảo khí, cái kia là cái gì? Hủy hoại quá nghiêm trọng, chỉ còn lại gần một nửa, không nhìn ra, a. Có chú ý không, giới chỉ chữ vật trên tay Thường tiền bối cũng mất linh khí. Tiếng thì thầm nhẹ vang lên, không khỏi tiếc nuối, Thanh Hoa Môn thật hung ác a, lại dùng tự bạo nguyên anh làm giá, liền luân hồi chuyển thế cũng bỏ, lại là hóa thần hậu kỳ a, ai nha, nếu là Thanh Hoa Môn quả thực có tu sĩ tự bạo nguyên anh, thì trụ sở này chẳng phải là rối loạn. Thực tế, các tu sĩ trong trụ sở đều cho rằng Trúc Ly Thương cố ý vu cáo, muốn đổ tội cho người khác, nhưng mà, tu sĩ Thanh Hoa Môn trước tiên truy sát tu sĩ kia, rồi sau đó tự bạo nguyên anh tiêu diệt tu sĩ thần kỳ phía sau. Cách làm quyết liệt như vậy, lại là các tu sĩ trong tông môn không thể tưởng tượng nổi. Giữa các tu sĩ thường xảy ra cướp đoạt và sát hại lẫn nhau. Nhưng mấu chốt là mọi người đều bí mật hành sự, không ai công khai cả. Nhiều tu sĩ truy đuổi, nhưng đó là truy đuổi, chứ không phải mai phục từ trước. Mà mấu chốt là, việc tu sĩ mai phục từ trước không đuổi kịp Trương Tiêu Hàm, lại tự bạo nguyên anh giết chết Thái Thượng Trưởng Lão Vô Cực Tông. Điều này càng đáng ngờ. Trúc Ly Thương nhất định có lý do không tha cho, hơn nữa, nguyên anh tự bạo, uy lực như thế nào, các tu sĩ đều rõ, huống chi, không chỉ nguyên anh tự bạo, ngay cả kim đan tự bạo cũng đủ để diệt sát tu sĩ nguyên anh không kịp né tránh. Nhưng trong ngàn năm qua, chưa từng nghe nói có trường hợp cùng lúc tự bạo nguyên anh và kim đan. Quả thực đây cũng là điều mà các tu sĩ kiêng kỵ. Các tu sĩ đều tin có luân hồi chuyển thế, tin rằng sau khi nhục thân chết đi sẽ có cơ hội đầu thai. Như vậy, dù chết trong đời này, nhưng vẫn còn đời sau.